Xin chào các bạn, Bình An xin mời các bạn đến với phần tiếp theo của bộ truyện Hắc Nguyệt Quang của tác giả Đằng La Phi Chi. Tựa như chỉ trôi qua trong một cái chớp mắt, lại tựa như trôi qua rất lâu, rất lâu. Đàm Đại Tấn cuối cùng có thể cử động, chậm rãi ôm lấy thi thể lạnh lẽo dưới tường hành kia, gã ôm chặt lấy nàng. Huyết lệ nơi mắt trái rơi vào bên trong tóc nàng, cô không tin. Gã thì thầm, vừa khóc vừa cười như một đứa trẻ. Làm sao mà Tiềm Long vệ của em lại không cứu em? Không phải em rất lợi hại hay sao? Em đều có thể giết ta, vì sao lại muốn làm như thế? Đó là một trò đùa, nhất định là một trò đùa. Vòng tay phù xài, đúng, chỉ cần hồn phách em vẫn còn, em sẽ không chết. Gã giống như bắt được cọng cỏ cứu mạng cuối cùng, điên cuồng tìm kiếm vòng tay kia. Vòng tay phù xài vàng nát ngay bên cạnh thiếu nữ, vùi sâu vào trong tuyết lớn. Ngàn vạn tướng sĩ trông thấy, đế vương của bọn họ như điên như cuồng tìm kiếm những mảnh vỡ bên trong tuyết lớn. Mảnh vỡ của vòng tay rạch hai tay của gã đến tươm máu tươi. Gã cầm rất chặt, một mảnh cũng không dám làm mất. Em nhìn đi, ta tìm được rồi này. Trên mặt Đàm Đại Tẫn đều là máu từ mắt trái chảy ra, trong mắt lại tràn ngập hy vọng, luống cuống chắp vá vòng tay phù xài lại. Nhưng mà phù xài đã vỡ nát, bất luận thế nào cũng không thể nào hoàn chỉnh được nữa. Thi thể thiếu nữ tựa ở trên đùi gã, yên lặng. Tay nàng tuột ra khỏi tay gã thõng xuống. Gã mặt không cảm xúc, lại tiếp tục nắm chặt tay của nàng, hà hơi vào lòng bàn tay lạnh băng của nàng. Bên ngoài rất lạnh, chúng ta về nhà thôi. Gã ôm lấy thi thể đẫm máu lên, đi ngoan qua Diệp Chữ Phong. Diệp Chữ Phong khó chịu nói: Bệ hạ. Đế vương áo đen không để ý tới hắn, ôm thiếu nữ đi thẳng. Tuyết lớn rơi đầy đầu vai gã. Nhập Mộc Ngưng cũng không nhịn được nói: Bệ hạ. Gã thẳng, đi thẳng, không dám dừng bước lại. Phía sau là đại quân trùng trùng điệp điệp, trước mặt là một mảnh tuyết mù mịt không nhìn thấy gì. Giống như năm đó Đàm Đại Tẫn gặp phải Tô Tô, thiếu nữ kinh hoàng động phải lồng ngực gã, mà nay nàng đã không có chút nhiệt độ nào nữa. Hơn 700 ngày đêm, những ký ức kia dần dần trở nên rõ ràng. Nàng từng đi ngược dòng lại mọi người, giết chết ông Xích Viêm để tìm gã, nâng gã dậy từ trong tuyết lớn dày đặc, chống lại Triệu Vương vì gã. Nàng từng nhặt được gã bên hồ tại thôn trấn, dịu dàng rửa vết thương nơi mắt trái của gã. Bên trong kén hoa đào, nàng ôm lấy gã, chung quanh là cánh hoa bay dày đặc. Trong cơn ác mộng vô tận, mảnh mềm mại trên môi kia chính là nụ hôn của nàng. Bọn họ đã cùng nhìn thấy nhau tại hoàng cung Hạ Quốc, ánh trăng của trấn nhỏ, dòng sông mênh mông, yêu ma quỷ quái trên thế gian, yêu hồ si tình, cương thi vạn năm, trai công chúa đáng thương cùng nhau đi qua hết đời trong bàn nhược phù sinh. Đàm Đại Tẫn nhớ lại hết rồi, quá khứ những thứ kia phủ bụi ở trong lòng không gợn nổi chút sóng nào, bỗng chốc hóa thành sóng to gió lớn. Gã nhớ mình từng ôm ảo tưởng cùng với niềm vui sướng như thế nào khi tự tay thêu từng mũi kim hy vọng vào chiếc khăn voan cô dâu. Nhìn thấy nàng trong nội tâm không nén nổi được sự vui vẻ, không kìm nén được ngắm nàng, đi theo nàng. Hôm nay cờ chiêu hồn đã bị phá, lão đạo bên trong đã chết rồi, vòng tay phù xài vây khốn nàng cũng đã vỡ nát, sợi tơ tình mọc rễ nảy mầm giống như dây leo bám núi, sinh trưởng tươi tốt vây khốn gã. Trái tim của gã đau đớn, toàn thân đều đau, ngay cả hô hấp cũng nhoi nhói. Gã phải làm sao đây? Ai tới giúp gã cứu nàng đi? Nhập Mộc Ngưng đuổi theo, trông thấy người thanh niên kia không dám quay đầu lại, cuối cùng sụp đổ quỳ gối trong tuyết. Mái tóc đen như mực của gã từng chút biến thành màu trắng, ôm chặt cô gái trong vòng tay, luống cuống khóc thành tiếng. Đó là lần đầu tiên trong đời Nhập Mộc Ngưng nhìn thấy gã rơi lệ khóc lớn. Gã muốn cầu xin, nhưng không biết cầu xin ai. Gã muốn hận, nhưng lại không biết hận ai. Nước mắt rửa sạch vết máu trên mặt, đến cuối cùng gã không chống đỡ được nữa, hộc ra một ngụm máu tươi. Mùa đông của nguyên niên Cảnh Hòa, đối với Thành Lâm Nguy mà nói, đó là một trận tai họa khủng khiếp. Ngày thứ hai sau khi Bát Hoàng tử chết, Đàm Đại Tẫn đã tự tay chặt thi thể hắn thành thịt nát, ném cho chó ăn. Gã mang binh đổ sát Thành Lâm Nguy. Đế vương tóc bạc trắng cười lớn, trên mặt là máu tươi tung tóe, gã xiết đỏ cả mắt, cuối cùng nằm bên trong tuyết lớn đọng dày, khuôn mặt được mặt nạ che lấy, mù mịt nhìn bầu trời âm u tối tăm. Đàm Đại Tẫn không nhớ rõ mình đã giết bao nhiêu người rồi. Nàng yêu thế nhân, tại sao lần này không đến tháo mặt nạ của gã xuống, ngăn cản gã ư? Không phải nàng rất muốn gã chết đó sao? Nhưng mà gã vẫn sống, tại sao nàng có thể cứ thế rời đi mà không có chút vướng bận nào? Máu của người phàm ấm nóng, Đàm Đại Tấn lại thấy khắp nơi đều lạnh. Diệp Chữ Phong yên lặng đưa Đàm Đại Tấn trở về, hắn cũng không thể ngờ tính tình Tam Muội Muội lại quyết liệt như vậy. Bọn họ không một ai kịp cứu nàng, cũng không một ai có thể cứu được nàng. Vòng tay phù xài trên tay Tô Tô đã vỡ nát, vòng tay liên kết với nó trên tay Đàm Đại Tấn cũng vỡ vụn theo. Đàm Đại Tấn cho là mình cũng sẽ chết, nhưng mà hết lần này tới lần khác, hắn gã cũng chưa chết đi. Khối cơ thể này đã từng rất yếu, mà nay gã chỉ nắm chặt nắm đấm thôi, là được rót một lực lượng tinh khiết nhất và mạnh mẽ nhất trên thế gian này. Lực lượng tinh khiết, mạnh mẽ, đó là tất cả những gì mà gã từng khao khát, nàng trao hết cho gã. Trong lòng của gã trống rỗng, không hề cảm thấy vui sướng chút nào. Sáu cây đinh bên trong trái tim gã khiến cho gã đau đến mức muốn sống không được, muốn chết không xong. Người trong cung lo sợ nơm nớp, không một ai dám tới gần tầm cung đế vương nửa bước. Nhóm cung nhân giống như rơi vào trong cơn ác mộng không thoát ra được. Ngụy Hỉ run rẩy dùng mình liếc nhìn vào trong. Trong cung điện rộng lớn hoang vắng, vũ khí nhược thủy đã bị Đàm Đại Tấn cho hòa tan, dùng làm giường cho nàng nằm. Cô gái nằm bên trên đó, trong tay con thỏ lưu ly trên chướng màn có khảm một viên minh la châu đen nhánh. Lúc Đàm Đại Tấn ôm thi thể kia trở về, thi thể đã không còn nguyên vẹn nữa. Tiểu Bạo Quân giết người xong trở về khóc rất lâu, nước mắt ướt vạt áo, khóc xong lại mỉm cười cẩn thận khâu lại vết thương cho nàng. Gã ở bên thi thể nàng mỗi ngày, có lúc hái bông hoa mới nở vào sáng sớm làm châm cài cho nàng, có lúc vẽ mày điểm son phấn cho nàng, kể những câu chuyện cũ khi gã còn nhỏ từng sống tại Hoàng Cung Hạ Quốc và Chu Quốc cho nàng nghe. Những câu chuyện xưa kia rất xa xưa, rất ngột ngạt, rất âm u, giống như là nanh vuốt túm kéo con người ta vào trong bóng tối. Đàm Đại Tấn lại không hề biết, gã cho rằng tuổi thơ của mỗi người đều là như thế. Nhưng mà có lẽ cũng chỉ có Tiêu Lẫm là người may mắn hơn một chút. Tuy nhiên, Minh La Châu vẫn có những hạn chế trong việc bảo quản thi thể. Thi thể lạnh như băng cũng không thể đặt mãi ở trong cung điện được. Năm đó, lúc Phiên Nhiên chọn núi nuôi cương thi cổ, dùng tu vi ngàn năm bảy trận hấp thụ linh khí thiên địa mới có thể chân chính phát huy công hiệu của Minh La Châu. Bây giờ biết đi đâu để tìm Cửu Vĩ Hồ thứ hai đây? Mùa đông này chưa qua hết, thi thể thiếu nữ bắt đầu có mùi hôi nhàn nhạt, khí tức người phàm đục ngầu. Đàm Đại Tấn càng đến gần, mùi trọc khí càng nồng nặc. Người trên giường vô tri vô giác, thứ duy nhất có sức sống để lại cho gã là mắt trái của gã. Đàm Đại Tấn không dám động vào nàng nữa, gã hoảng sợ lui lại, ngỡ ngàng che mắt trái của mình, luống cuống chân tay. Ta xin lỗi, ta xin lỗi, ta không biết, không biết, ta không chạm vào em nữa, không chạm vào nữa. Mọi thứ xung quanh liên quan đến nàng dần biến mất, nàng không muốn để lại cho gã thứ gì cả. Tô Tô lựa chọn rời khỏi Hoàng Cung Chu Quốc, đi đến thành Lâm Quy, đã châm một mồi lửa, đốt cháy toàn bộ trang sức quần quần áo cũ trước kia. Lão đạo đã chết, gã ngay cả thi thể của nàng cũng đều không giữ lại được. Ngụy Hỉ trông thấy Tiểu Bạo Quân loạng choạng đi ra, ngồi rất lâu ở trước cửa điện. Cửa phía sau bị đóng lại, gã giống như một đứa trẻ đáng thương, vừa khóc vừa hoang mang hỏi, "Ngụy Hỉ, ta phải làm sao đây?" Ngụy Hỉ tay cầm phất trần run lên sợ hãi quỳ xuống, "Bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha mạng." Ngụy Hỉ còn nhớ rõ, bệ hạ lần trước hỏi một thái y câu y như vậy, sau một khắc liền cười giết người ta. Tiểu Bại Quân từ lâu đã là một kẻ điên. Đàm Đại Tấn không vui liếc y, tuyết trước điện gã đọng dày nhất, bởi vì gã không cho phép người nào tới quấy nhiễu sinh hoạt của gã và Tô Tô. Gã ngồi khóc một lát lại đứng lên vui vẻ nói, đến giờ có thể làm cho tịch vụ vui lên rồi. Ngụy Hỉ run lẩy bẩy cả người, nhìn Đàm Đại Tấn đi xa rồi, y mới như bị rút khô sức lực, hai chân như nhũn ra. Đến giờ để cho tịch vụ vui lên, thoạt đầu Ngụy Hỉ không biết là cái gì, về sau mới dần dần phát hiện ra, hình như vị phu nhân duy nhất trong cung kia đã mất tích từ lâu rồi. Đối với chuyện của Tiểu Bạo Quân, trong cung không một ai dám tìm hiểu. Từ khi vị trong lãnh cung kia chết, thành Lâm Nguy bị tàn sát, Dương Ký đại nhân xưa kia được trọng dụng nhất trong cung, dạo gần đây cũng không dám vào cung. Cảnh còn người mất, hoàng cung Chu Quốc giống như một luyện ngục lạnh lẽo. Nhập Mộc Ngưng đi theo sau Đàm Đại Tẫn. Đàm Đại Tẫn cũng không hề làm thương tổn đến Nhập Mộc Ngưng. Có lẽ cô ấy là người trông giữ Tô Tô lâu nhất, thường có thể nhớ lại những sinh hoạt của Tô Tô. Điều này trở thành chờ mong sau cùng của gã. Trong địa lao âm u, người phụ nữ nằm thoi thóp bên trên cỏ ngô. Nhập Mộc Ngưng tâm tình phức tạp nhìn Diệp Băng Thường. Mỹ nhất ngày xưa danh chấn Hạ Quốc, bây giờ thành một bãi thịt nhão. Nghe thấy tiếng bước chân, cô ta kêu gào lên. À, cầu xin ngươi hãy giết ta đi, giết ta đi. Người thanh niên áo đen ngồi xếp bằng ngay bên cạnh cô ta. Trung quanh là tiếng nước chảy tích tích. Vô số con rắn nhỏ chui ra khỏi giỏ trúc bên cạnh. Bề mặt chân nhẵn, lạnh băng đến đáng sợ. Chiếm cứ trên cơ thể Diệp Băng Thường. Dùng máu thịt cô ta làm thức ăn thức uống. Cô ta la hét điên cuồng, đã không còn vẻ dịu dàng như lúc trước nữa. Đàm Đại Tấn cũng ngồi bên cô ta trong ổ rắn. Rắn con đói không có linh thức, không phân chủ nhận nuôi mình, cũng cắn Đàm Đại Tấn. Gã mặt mày không cảm xúc, không thèm để ý chút nào. Đôi lúc thấy phiền thì sẽ giật chúng nó ra. Diệp Băng Thường sắp phát điên lên rồi. Cô ta sợ rắn, rất sợ rắn. Cô ta thả chết cũng không muốn ở lại nơi quỷ quái này. Thế nhưng Đàm Đại Tấn lại không cho cô ta chết. Ngay cả rắn mỗi ngày ăn bao lâu, gã đều tính chuẩn xác. Sẽ không cần mạng cô ta, cũng không cần cô ta tự sát. Gã giống như ác quỷ, giọng nói ôn hòa vang lên trong địa lao. Ngươi sợ rồi à? Hóa ra một người đối mặt với thứ mình sợ nhất là có bộ dạng giống như ngươi thế này. Gã như thưởng thức cảnh đẹp, cười trầm thấp. Hoàng hậu của cô sợ rất nhiều thứ, hẳn hiện giờ ngươi cũng như thế. Nàng ấy dạo gần đây không vui, không cho phép cô đến gần nàng ấy, cũng không cho cô nhìn nàng ấy. Cô hy vọng nàng ấy vui lên một chút, dù sao nàng ấy cũng lâu chưa cười rồi. Có lẽ sáng mai, nàng ấy sẽ bằng lòng gặp cô. Diệp Băng Thường lăn lộn dưới đất, khóc lóc kêu lên. Tên điên nhà ngươi, cô ta chết rồi, tất cả không phải lỗi của ta, còn có của ngươi nữa. Ngươi cũng có lỗi, tất cả mọi chuyện đều là ngươi quyết định, không thể chỉ trách một mình ta. Cô ta cho là gã sẽ phản bác, sẽ tức giận. Không ngờ Đàm Đại Tấn chỉ cười ôn hòa. Đúng vậy, ta cũng đáng chết. Diệp Băng Thường cười điên cuồng. Ngươi thích cô ta, lại từ tay hại chết cô ta. Đàm Đại Tấn, dù ta có chết, ngươi cũng sẽ không dễ chịu đâu. Cảm giác tự tay hại chết người mình yêu là như thế nào? Ngươi chính là quái vật, quái vật. Cút đi, đừng cắn ta. Lúc trời tối xuống, Đàm Đại Tấn ra khỏi địa lao. Nhập Mộc Ngưng do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định nói toàn bộ kết quả thẩm vấn cho Đàm Đại Tẫn nghe. Diệp Băng Thường quá sợ hãi nên đã khai hết rồi. Cô ta nói lúc 8 tuổi có đi biệt trang, bị trượt chân rơi xuống một vùng thung lũng. Sơn cốc trăm hoa nở rộ, có một người phụ nữ vừa sinh sản không lâu đang hấp hối. Người phụ nữ này thấy cô ta là một cô bé, liền chứa chấp cô ta mấy ngày, sợ cô ta bị lạc trong sơn cốc gặp nguy hiểm, đã cho cô ta một sáo ngọc biết bay đưa cô ta ra ngoài. Thì ra năm đó, Diệp Băng Thường ngồi trên sáo ngọc biến lớn, trên đường rời khỏi sơn cốc, vừa vặn gặp phải một con yêu quái đẫm máu. Yêu quái sống không được lâu nữa, trông thấy Diệp Băng Thường ngồi trên sáo ngọc, đã thỉnh cầu cô ta cầm một túi gấm giao cho chủ nhân của sơn cốc. Cô ta đã gật đầu đáp ứng. Diệp Băng Thường giữ lời hứa hẹn trở lại sơn cốc. Khi đến nơi, lòng hiếu kỳ làm cho cô ta rất muốn biết ở trong túi gấm có cái gì. Đó là lần đầu tiên cô ta tiếp xúc với vật thần kỳ như thế. Trong sơn cốc vào đông trăm hoa đua nở, cây sáo biết bay, người phụ nữ tuyệt sắc, thậm chí còn có yêu quái. Như vậy thì trong túi gấm sẽ là cái gì đây? Cô ta mở nó ra, bên trong đó là một thứ thuần trắng, như là sợi tơ băng đẹp đẽ. Cô ta chạm tay vào, trong lúc vô tình dường như có một cái tay đẩy sương mù ngu dốt ra. Trong chớp mắt, thần đài thanh minh, thông minh vô cùng. Cô ta mừng rỡ cầm lấy băng tơ, ánh mắt lại nhìn về phía một vật khác sáng bóng đẹp đẽ, vẩy hộ tâm. Đó là mảnh vẩy cứng rắn nhất, rơi từ trên thân đại yêu thượng cổ xuống. Cô ta nín thở, lập tức nó bị hấp dẫn. Mảnh vẩy kia rạch vào tay cô ta. Cô ta kêu lên một tiếng. Mảnh vẩy sao động cảm nhận được hơi thở từ trên sáo ngọc, lập tức an tĩnh lại. Diệp Băng Thường từ bên trong vẩy hộ tâm nhìn thấy kết cục tương lai của mình. Cô ta cắn chặt môi, nắm chặt băng ti màu trắng và vẩy hộ tâm kia, nhìn sân cốc phía sau lưng. Người phụ nữ mỹ lệ kia có lẽ đã chết rồi nhỉ? Thứ này dù là tiếp quản được nó cũng không có ai biết sử dụng. Nhưng mà tương lai cô ta đáng thương như thế, có lẽ những vật này có thể cứu được cô ta. Cô ta khẽ cắn môi trốn rời khỏi sân cốc. Mùa đông năm đó đã trở thành bí mật của Diệp Băng Thường. Về sau dưới sự trùng hợp, vậy hộ tâm trợ giúp cô ta dung hợp sợi tơ băng kia. Cô ta khi lớn lên mới biết được, thì ra đó là một sợi tơ tình hoàn chỉnh. Cô ta cũng từng áy náy, thế nhưng chuyện ván đã đóng thuyền, cô ta không thể nào tìm lại được sơn cốc thần kỳ kia để trả đồ vật lại. Cô ta phát hiện, từ sau khi mình có thêm một sợi tơ tình kia, bất kỳ người đàn ông nào, dù cố chấp đến mấy cũng đều ưu ái cô ta. Để một người yêu mình là chuyện cực kỳ dễ dàng. Thì ra là một sợi tơ tình có thể yêu một ai đó, có sợi tơ tình hai đầu có thể khiến cho người khác yêu mình. Cuộc đời cô ta xuôi gió xuôi nước. Với tiền đề này, cô ta cũng sẵn sàng trở thành một người tử tế tốt bụng. Ban đầu cô ta đã quên hết đi những chuyện hồi nhỏ, cho đến khi Tô Tô xuất hiện, thái độ của Tiêu Lẫm dần dần có sự thay đổi. Diệp Băng Thường cuối cùng đã nhớ đến kỳ ngộ khi còn bé. Sợi tơ tình và vẩy hộ tâm của người phụ nữ trong sơn cốc mà cô ta đánh cắp lấy, bắt đầu ngày ngày hoảng sợ kết cục mà khi còn bé mình đã nhìn thấy. Cô ta ngàn tính vạn tính, cuối cùng thứ thuộc về mình lại từng chút mất đi. Cho đến nay cô ta không biết được vì sao Đàm Đại Tẫn không hề thích mình. Chẳng phải gã đều giống như Tiêu Lẫm và Bàng Nghi Chi, trong lòng vĩnh viễn có cô ta hay sao? Quá đau đớn khổ sở, địa lao tối đen, bên cạnh là tù nhân bẩn thỉu và hôi hám với những lời dâm ô tục tĩu, cùng với những con rắn mỗi ngày đều gặm cắn cô ta. Nhưng mà cô ta không chết được. Không biết Đàm Đại Tấn dùng cách gì, một khi cô ta có ý định tự sát, trong nháy mắt toàn thân sẽ bất lực. Dạng hành hạ này, bí mật gì cô ta cũng đều nói ra hết. Đàm Đại Tấn trở lại cung điện, mãi sau rồi vẫn không dám đẩy cánh cửa kia ra. Thi thể thiếu nữ cũng không phải là cương thi vạn năm của Phiên Nhiên, nó đã bị hư hỏng nặng. Gã ngồi bên ngoài cung điện, nhìn bóng đêm lạnh lẽo thê lương. Tô Tô chỉ để lại 6 cây đinh bên trong trái tim gã, cùng với một con mắt biết rơi lệ. Đàm Đại Tẫn ngồi một đêm ở bậc thang, bông tuyết rơi vào tóc gã, đinh diệt hồn từng tấc lăng chỉ gã. Thoạt đầu gã cảm thấy đau không chịu đựng nổi, về sau thì trở nên chết lặng. Lạnh, lạnh vô tận, gã ôm chặt lấy mình, cắn môi đến bật máu. Cảm giác cô độc vô tận khiến cho Đàm Đại Tẫn bắt đầu hận nàng. Lúc nàng giết mình, gã chưa từng hận nàng như thế này. Khi tia sáng ban mai đầu tiên vừa sáng lên, gã đẩy cửa phòng sau lưng ra, lạnh lùng nhìn thi thể trên giường kia. Đàm Đại Tẫn đi vào rất lâu rồi mà vẫn chưa đi ra. Ngụy Hỉ cũng không còn cách nào khác, đành phải gọi Diệp Chữ Phong tới. Hiện tại người trong cung rất bất an lo sợ. Dân gian thậm chí còn có lời đồn nói Đàm Đại Tẫn trời sinh bất tường, cho nên mùa đông năm nay mới quỷ dị như vậy. Dương Ký từ trước đến nay vốn là kẻ người khôn giữ mình, vào những lúc như thế này hoàn toàn không dựa vào được. Bây giờ vừa không sợ chết lại vừa có năng lực thì cũng chỉ có mỗi mình Diệp Chữ Phong. Nghe nói giữa Diệp đại nhân cùng bệ hạ có khế ước gì đó, nói mọi chuyện cho hắn biết, hắn chắc chắn sẽ không phản bội bệ hạ. Diệp đại nhân, không dám giấu đại nhân, mấy ngày nay trong cung điện bệ hạ đã bắt đầu có mùi gì đó rồi. Thi thể cô nương không giữ được nữa đâu ạ. Người đã chết rồi, sao không nhập thổ vi an cho cô ấy ạ? Diệp Chữ Phong gật đầu, đa tạ Ngụy công công đã thông báo. Diệp Chữ Phong vừa từ thành Lâm Nguy trở về, cũng không ngờ đã qua hơn một tháng rồi mà Đàm Đại Tẫn vẫn không an táng tam muội muội. Chẳng trách không một cung nhân nào dám biểu lộ hoảng sợ, lại giữ kín như bưng như thế. Ở triều đại người chết là lớn nhất này, hành động của Đàm Đại Tẫn như vậy thật sự là khiến ai nấy đều ghê sợ vô cùng. Ngụy Hỉ thở dài, y không dám kể cụ thể với vị Diệp đại nhân này về những chuyện mà bệ hạ từng làm khác nữa. Ai mới là chủ tử, trong lòng Ngụy Hỉ biết rõ, quyền sinh sát đối với tất cả mọi người cuối cùng vẫn nằm trong tay Đàm Đại Tẫn. Diệp Chữ Phong tới gần cung điện đã ngửi thấy mùi hôi thối mà Ngụy Hỉ đã nói. Hương huân để ngăn thi hài bị phân hủy đã được đặt trong phòng. kéo dài đến bây giờ đã là cực hạn. Ngụy Hỉ bất an thì thào: sáng nay bệ hạ đi vào đến giờ vẫn chưa ra, mí mắt nô tài cứ nảy lên suốt. Diệp đại nhân, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Diệp Chữ Phong nói: cho người mở cửa ra, nhưng mà có chuyện gì ta sẽ chịu trách nhiệm. Bấy giờ Ngụy Hỉ mới đáp ứng, cửa cung mau chóng được đẩy ra. Đừng nói là Diệp Chữ Phong, thậm chí cả Ngụy Hỉ cũng không ngờ sẽ nhìn thấy hình ảnh trước mắt này. Hai chân y mềm nhũn, ngay cả hành lễ cũng quên, quỳ xuống run cầm cập bỏ ra ngoài. Diệp Chữ Phong mặt tái xanh, đi thẳng vào trong nắm lấy cổ áo Đàm Đài Tẫn: ngài làm cái gì thế? Vị bạo quân áo đen cười lên trầm thấp: giữ lại cô ấy, để cô ấy vĩnh viễn ở lại bên ta. Máu từ trong cơ thể Đàm Đại Tẫn chảy ra, nhuộm đỏ nhược thủy bên dưới, chung quanh là mấy thứ pháp khí mà lão đạo để lại. Đàm Đại Tẫn mặt không chút huyết sắc nào, nhưng cười rất vui vẻ. Nhược thủy kết thành một lớp băng tinh mỏng manh. Diệp Chữ Phong nhìn thi thể tam muội muội của mình, nhớ tới hành vi vừa nãy của Đàm Đại Tẫn, không rét mà run, cắn răng nói: vậy mà ngài lại muốn phong ấn mình với muội muội ấy ở bên trong nhược thủy. Đàm Đại Tẫn rõ ràng đang tự tìm chết, bản thân gã đã không thể sống tiếp được, tam muội muội cũng không thể ra đi một cách nghiêm trang. Diệp Chữ Phong nhìn Đàm Đại Tẫn đang điên cuồng cố chấp, đột nhiên nhớ tới hình ảnh đại điện trước kia, gã mở tiệc chiêu đãi thần tử của Đàm Đài Minh Lãng. Khi đó hắn cùng với tất cả mọi người đều cho rằng đó chỉ là đe dọa và uy hiếp mà thôi. Nhưng hôm nay Diệp Chữ Phong mới hiểu được, Đàm Đại Tẫn hoàn toàn là một tên điên từ lâu rồi, không gì là không làm được. Đàm Đại Tẫn lạnh lùng nói: ai cho ngươi lá gan vào đây, cút ra ngoài. Ngài điên thật rồi, tôi muốn dẫn tam muội muội đi. Diệp Chữ Phong nói, ôm lấy thi thể lạnh băng trên giường. Một cái tay chặn ngang, Đàm Đại Tẫn vỗ một trường qua. Ngươi dám đụng cô ấy, gã lạnh lùng nói. Diệp Chữ Phong sắc mặt cực kỳ khó coi, cũng không quan tâm khế ước gì đó, không quan tâm quân thần có khác biệt gì đó, thậm chí vào lúc này ngay cả Phiên Nhiên cũng đều không nghĩ đến. Trong đầu hắn chỉ thấy cực kỳ hoang đường. Hai người đánh nhau, một người có yêu đan cửu vĩ hồ trong cơ thể, một người vừa có được thần tủy nhưng mà không ai sử dụng được lực lượng, chỉ dùng nắm đấm quyền cước. Đàm Đại Tẫn từng quyền nện trên người Diệp Chữ Phong, biểu cảm dữ tợn. Diệp Chữ Phong không muốn tam muội muội chết còn không được yên bình, giơ tay lên, một ngọn lửa bay về phía thi thể. Ánh mắt của Đàm Đại Tẫn sững lại trong giây lát, không chút nghĩ ngợi nhào lên trên thi thể kia. Hỏa diễm đốt cháy lưng gã, làm gã bị thương, nhưng gã như không phát giác ra, vừa cẩn thận vừa hốt hoảng dập tắt đống lửa bắt đầu vào thi thể của thiếu nữ. Diệp Chữ Phong bất lực chứng kiến mọi thứ, một hồi lâu sau hắn nhắm mắt lại. Người như thế này, tam muội muội mà biết sẽ thấy rất buồn nôn. Hai chữ buồn nôn khiến cho Đàm Đại Tẫn triệt để cứng đờ, đuôi mắt gã đỏ ửng lên, mắt trái lại trào ra nước mắt. Diệp Chữ Phong nói, coi như tôi cầu xin ngài, cũng thay muội ấy cầu xin ngài buông tha cho muội ấy đi, để muội ấy ra đi thanh thản đi. Hắn nhắm mắt lại, thứ ngài cho muội ấy không muốn, thứ muội ấy muốn xưa nay ngài chưa từng cho muội ấy. Nàng chỉ muốn rời khỏi ngươi, vì thế nàng mới phải trả cái giá lớn đến như thế nào. Lẽ nào ngươi không hiểu hay sao? Nước mắt Đàm Đại Tẫn rơi trên mặt thiếu nữ, rõ ràng là gã đúng, thế nhưng tất cả mọi người trên đời này đều cho rằng gã điên rồi, ai cũng mong gã toàn thành. Đến buổi tối, Ngụy Hỉ công công mang đến một tin tức tốt. Ngụy Hỉ vui mừng nói, bệ hạ đồng ý hạ táng cô nương rồi. Diệp Chữ Phong giật mình, nhớ tới hốc mắt đỏ ngầu của bạo quân. Đàm Đại Tẫn vẫn không cho phép bất cứ người nào đụng vào Tô Tô. Ngày đó Đàm Đại Tẫn tỉ mỉ lau rửa sạch sẽ cho nàng, cài châm tóc đẹp đẽ cho nàng, phần môi ngậm hạt châu phòng trùng. Gã đích thân ôm thi thể thiếu nữ tiến vào lăng mộ đế vương vốn thuộc về gã. Dưới lăng mộ là linh bạch lớn nhất Đại Giang Sơn. Gã cho người phong kín lăng mộ lại và không bao giờ tiến vào đó nữa. Lúc đầu xuân tuyết ngừng rơi, Tiềm Long vệ ý đồ tới cứu Diệp Băng Thường, Đàm Đại Tẫn cho bao vây mấy ngàn Tiềm Long vệ, dùng loạn tên giết sạch toàn bộ. Gã để Diệp Băng Thường chứng kiến. Diệp Băng Thường bị nhốt trong một cái bình kín, sắp biến thành nhân trệ. Cô ta tuyệt vọng nhìn từng người đến cứu mình đổ xuống, chỉ biết kêu thét lên tuyệt vọng. Hơn nửa năm bị tra tấn không phân ngày đêm, khí chất cô ta đã mất hết, nhớ lại cuộc sống bên cạnh Tiêu Lẫm, đó lại là những ngày tháng bình an nhất trong cuộc đời này của cô ta. Đàm Đại Tấn ở bên cạnh như là ác quỷ, vẫn luôn mỉm cười. Đàm Đại Tấn đã từng muốn lấy được đội quân này, hiện giờ có cơ hội, gã lại tự tay giết chết bọn họ. Diệp Băng Thường không thể chống chịu nổi vào mùa xuân năm thứ hai. Khi mà Đàm Đại Tấn biết được tin tức, gã đang rất hứng thú xem con yêu vật trong lồng, nghe nói là có ba mạng, mí mắt cũng không ngẩng lên. Chết rồi thì ném đi đi. Gã nâng tay lên giết chết yêu quái. Gã đột nhiên cảm thấy thế giới này không có chút ý nghĩa nào từ rất lâu rồi. Vào mùa hè của năm Cảnh Hòa thứ hai, tiếng vó ngựa lộc cộc dừng ở một viện tử. Diệp Chữ Phong ghìm chặt ngựa, thầm thở dài trong lòng hỏi: Bệ hạ, cần đi theo vào cùng thần không ạ? Đàm Đại Tấn ngón tay vòng quanh dây cương, mắt nhìn chằm chằm dưới đất lắc đầu. Diệp Chữ Phong thi lễ với gã, một mình tiến vào điện tử. Loáng thoáng, nghe bên trong có người hỏi: Tịch vụ. Đàm Đại Tấn chậm rãi ngẩng lên, nhìn về phía cây hoa hợp hoan đang nở rất đẹp nơi xa phía hàng rào. Diệp Chữ Phong đi ra rất nhanh thở dài: Khi ấy bệ hạ nên cho ta muội muội biết là ngài đã cứu tổ mẫu trở về. Đàm Đại Tấn chỉ cười nhẹ, bẻ gãy cành cây trong tay. Lần đầu tiên Diệp Chữ Phong không xác định tình cảm của Đàm Đại Tấn đối với ta muội muội là yêu nhiều hơn là hận. Nhưng người chết như đèn tắt, gã cũng nên buông bỏ thôi. Bệ hạ thật sự không về cung ạ? Diệp Chữ Phong hỏi. Đã từng hao tâm tổn huyết theo đuổi hết thảy, đó không phải là điều mà ngươi vẫn luôn muốn hay sao? Đàm Đại Tấn nhìn về hướng Hoàng Lăng, đôi mắt gã trống vắng, sâu như không nhìn thấy đáy. Đàm Đại Tấn cụp mắt xuống. Ta muốn lực lượng. Diệp Chữ Phong không nói gì, đến cùng vẫn là muốn lực lượng, vẫn là muốn nghịch chuyển cảnh tượng trên cổng thành hôm đó đã làm gã như nổi điên, để mong tìm được về hương hồn đã từ lâu không còn tồn tại kia. Trên thế gian không biết từ khi nào bắt đầu xuất hiện đủ loại yêu quái. Thế gian yêu ma quỷ quái hoành hành, nó đã không còn là thời đại do người phàm thống trị nữa rồi. Một vị tiên nhân bình thường, địa vị còn vượt trên đế vương nhân gian, Bồng Lai Tiên Sơn, Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, nào phải là nơi mà hoàng cung có thể so sánh được. Tiên là sự tồn tại hấp dẫn đến mức nào? Bọn họ cao cao tại thượng, giây phút chính cả đời của người phàm. Tiên môn đã mở rộng, tất cả mọi người đều hy vọng mình có tư chất được đi tiên sơn tu luyện cùng với tiên trưởng. Đàm Đại Tấn vươn tay, hoa hợp hoan bay xuống rơi vào lòng bàn tay gã. Đi thôi. Gã vỏ nát bông hoa kia, đầu ngón tay tái nhợt nhuốm lên màu đỏ. Thứ mà ban đầu gã theo đuổi chính là lực lượng mà khiến cho vạn người khom lưng quỳ lạy. Năm ngón tay Đàm Đại Tấn thành chảo, vuốt lên tay áo cắt thành những vết đao chi chít. Gã lạnh lùng cong môi lên. Đạo của gã không thể cắt đứt được sợi tơ tình hằng đêm hành hạ tra tấn gã, cũng chưa từng chết theo với những cô gái chưa bao giờ yêu gã. Gã càng muốn sống, sống đến ngàn năm, vạn năm, đi ngược lại trời đất sáng trong này. Gã cụp mắt xuống, che đi nước mắt mà gã thậm chí không muốn thừa nhận này. Thời gian như bóng câu qua khe cửa, cây hoa hợp hoan kia lại tiếp tục nở hoa. Nhân gian lại đến một mùa xuân nữa. Hôm nay kể chuyện bí văn. Ông cụ vuốt râu gõ kính mộc đường, nhắc đến 500 năm trước, Chu Quốc đã rơi vào một trận tuyết kỳ lạ. Vị hoàng đế lúc bấy giờ là người mà không một ai được nhìn thấy trong sử sách. Đó là một vị hoàng đế điên, tại vị một thời gian rất ngắn. Về sau ngài ấy châm một mồi lửa, đốt hết những sử sách có liên quan đến mình. Quá khứ của ngài ấy trở thành tro tàn, tất cả những gì để lại cho thế nhân chỉ là một tấm màn bí mật. Nghe nói ngài ấy từng yêu một vị phu nhân Diệp thị dung mạo vô song, từng chinh chiến vài quốc gia chỉ để đưa người phụ nữ đó đến bên mình. Cũng có nghe nói trong cuộc đời của ngài ấy từng xuất hiện một cô gái không rõ tên tuổi. Cô gái kia không có phong vị, không biết họ gì tên gì, chỉ biết sau trận tuyết lớn kỳ lạ kia không một ai nhìn thấy cô ấy nữa. Dưới đài có người ồn ào: Chắc vị quân chủ kia yêu là Diệp phu nhân rồi, bằng không lại không phong vị cho cô gái kia vô danh chứ. Lão già không hề phủ nhận, chỉ cười cười: Các vị khán quan cứ nghe lão hủ kể tiếp đi. 500 năm trước, triều đại của vị hoàng đế điên kia tuy có chiến loạn, nhưng ngài ấy uy hiếp bát phương, theo lý cuối cùng sẽ nhất thống thiên hạ. Thế nhưng chẳng bao lâu sau, ngài ấy bỗng nhiên biến mất khỏi thế giới này. Nghe nói ngài ấy chết như một người bình thường trong thế giới phàm trần. Cũng nghe nói nhóm kiếm khách thảo phạt bạo quân đã giết ngài ấy, nhưng mà có người phỏng đoán ngài ấy đã đi đến sông Quỷ Khóc tại minh giới trong truyền thuyết. Vừa nghe được ba chữ sông Quỷ Khóc, phía dưới có người nói: ông già kia suốt ngày chỉ kể chuyện linh tinh, con người làm sao mà đến được sông Quỷ Khóc chứ? Ai mà chẳng biết, đó là nơi cắn nuốt linh hồn người phàm. Vị hoàng đế điên đó đi tìm chết à? Cái gì mà Chu Quốc 500 năm trước? Trong sử sách không có vị hoàng đế điên đó, có lẽ không có người này đâu. Các ngươi nói xem tôi nói có đúng không? Rất nhiều người tán thành theo: đúng lắm, đừng kể những chuyện vô nghĩa này nữa, có giỏi thì lão kể chuyện về tiên môn mở rộng, thu nhận đệ tử đi. Đúng rồi, không có tiên giới, nói về yêu giới hay ma giới cũng được. Ông cụ lắc đầu: từ xưa người phàm luôn khao khát hướng tới tu tiên, dù cho là một người không có linh căn, không vào được tiên đạo, cũng rất có sự hiếu kỳ đối với những chuyện về tinh quái, yêu ma. Nhưng nếu như có yêu ma làm loạn, lại làm người ta thấy sợ bất an. Câu chuyện cũ đã thành quá khứ, các khán giả đã giải tán gần hết. Ông cụ liền không kể chuyện cũ này nữa, dù sao chính ông cụ cũng không biết chân tướng của 500 năm trước là như thế nào. Thế gian có năm giới: thần, tiên, phàm, yêu ma, minh giới. Chư thần đã chết từ lâu, yêu ma chuyên làm những chuyện tàn nhẫn, không có gì đáng kể. Vậy nên hôm nay lão sẽ kể một chút về thông lệ thi đấu tiên môn định kỳ trăm năm. Các vị khán quan đoán xem lần này Hoa Rơi sẽ vào nhà nào? Còn phải hỏi hả? Đương nhiên là đệ nhất tiên môn Hành Dương Tông rồi. Thính thư lâu lại một lần nữa náo nhiệt trở lại. Một nơi hẻo lánh ở tầng lầu 2, một cô gái áo xanh chép miệng khinh thường: vậy thì khó mà chắc lắm, năm nay Hành Dương Tông tham gia thi đấu đều là một vài đệ tử mới, tưởng là ai cũng yêu nghiệt như Công Giã Tịch Vô, trong 30 năm ngắn ngủi đột phá kim đan tiến vào nguyên anh trung kỳ à. Lần này ta sẽ đánh cho bọn họ tan tác cho mà xem. Giáng Trang trong trang phục xanh cùng màu đau đầu nói: sư muội, sư phụ nói rồi, lần này dẫn muội đi Hành Dương là để học nghệ với Cù Huyền tiên môn. Muội nghe đủ chuyện lý thú phàm trần rồi, giờ chúng ta tranh thủ ngự kiếm đi Hành Dương Tông thôi, kẻo muội lại thất lễ. Cô gái áo xanh hừ lên, biết là đang gấp, đành phải đứng lên theo người đàn ông tụ hợp với sư muôn. Môn phái của họ có tên là Xích Tiêu Tông, lấy gấm xanh làm váy, đệ tử nữ tóc chia thành hình giọt nước. Sư tổ khai tông từng là tiên vực Thượng Thanh, đệ tử bán thần Minh Hạ. Thượng Thanh truyền thừa không ít, là đại tiên môn, chỉ đứng thứ hai sau Hành Dương. Sầm sư muội, có cần sư huynh mang muội đi không? Sầm Mịch Tuyền cũng không quay đầu lại, đã ngự kiếm đi rồi. Nhìn theo bóng lưng của Sầm Mịch Tuyền, Giáng Trang chỉ biết cười gượng. Sầm sư muội đúng là cao ngạo, cô ấy năm nay chưa qua trăm tuổi mà đã đạt kim đan trung kỳ, còn là con gái của trưởng môn Xích Tiêu Tông, thân phận cao quý, mỹ lệ rung động lòng người, chỉ là tính tình này thật là khiến người ta khó mà chiều lòng cho nổi. Không biết Hành Dương Tông có tiếp nhận sư muội không nữa, mà nghe nói trưởng môn Hành Dương cũng có một hòn ngọc quý trong tay, được toàn sư môn yêu thương chiều chuộng. Sư muội qua đó không biết có sống chung hòa hợp với cô gái đó hay không. Nàng tỉnh lại trong một buổi hoàng hôn. Tiên sơn trường trạch chống trải tịch liêu vắng lạnh, trăm năm qua hiếm có người đặt chân, tuyết quanh năm không thay đổi rơi trên mí mắt nàng. Bên trong thiên trì sương mù lượn lờ, lá ngô đồng vàm ruộng được linh lực làm thành một tấm giường xinh đẹp. Nàng bất giác giật giật ngón tay, lông mi run rẩy, đập vào mắt là thế giới tràn ngập hơi nước trắng xóa. Nàng cảm thấy có chút đau, vô thức đè vào nơi nguồn cơn gây ra cơn đau ấy là trái tim. Nước mắt rơi vào thiên trì mang theo gợn sóng rất nhẹ. Toàn bộ những chua xót khổ sở vào giờ phút này cuối cùng đã bộc lộ một cách triệt để. Tô cũng không nghĩ rằng mình còn có thể tỉnh lại. Ngày đó nàng mang quyết tâm quyết chết nhảy xuống thành lâu đốt cháy tiên hồn, rót vào bên trong vòng ngọc cửu thiên. Thiên lôi tiến vào vòng ngọc, tạo nên nghiệp hỏa hừng hực, thiêu đốt cháy nàng tan thành hư không. Bên tai nàng như còn nghe thấy âm thanh vỡ vụn của vòng ngọc. Nàng cho là mình cũng như vòng ngọc, biến mất hoàn toàn ở trên thế gian này. Ở bên trong nghiệp hỏa, Tô nhìn thấy người ở dưới cổng thành lao hướng về thành lâu. Gã lao như điên cuồng, là sau khi sinh ra sợi tơ tình tới đón Diệp Băng Thường phải không? Trận tuyết nhân gian đó thật là lớn, trước mắt nàng hoàn toàn mơ hồ. Vòng ngọc lại hóa thành tro tàn trước mặt nàng. Tô Tô lúc đó nghĩ, nếu như được sống, ai lại muốn chết một cách đau đớn trong nghiệp hỏa chứ? Mỗi một tấc tế bào đều rất đau, tiên hồn giống như là bị vỏ nát. Nàng gã vào trong nghiệp hỏa, không bao giờ gặp lại gã nữa. Nhân gian hơn 700 ngày đêm, nàng hồi tưởng lại khi đó, cho dù không muốn nhớ đến Đàm Đài Tẫn, nhưng gã gần như là tất cả ký ức của nàng. Kiếp sống người phàm quá đắng chát. Gã đã thêu những cảm xúc chân thành nhất vào chiếc khăn trùm đầu cô dâu, nhưng lại giết huynh trưởng nàng, vứt bỏ tổ mẫu nàng, khống chế nàng giết người, cho nàng bóng tối vô tận. Nàng không cứu được ca ca, còn chưa được nhìn thấy tổ mẫu. Máu nóng của Tiêu Lẫm còn ở trong lòng bàn tay nàng, trở thành những khổ đau bất tận, khiến cho nàng không thể nào thoát ra được. Nàng không phụ chúng sinh tam giới, chỉ có lỗi với chính mình, có lỗi với Diệp Tịch Vụ. Tô Tô là linh thai sinh ra, xưa nay sẽ không nằm mơ. Khi đó, lần đầu tiên nàng khát khao rằng những gì xảy ra trong hơn 700 ngày đêm này chỉ là một cơn ác mộng. Ác mộng kết thúc, nàng vẫn ở trên núi Trường Trạch, bên cạnh là vô số khuôn mặt quen thuộc. Cuộc sống vẫn như trước, dù là tam giới yêu ma quỷ quái hành hành, nàng bị kẹt ở trên tiên sơn, trong mắt vẫn mang theo khát vọng, cùng vòng ngọc nhìn nhân gian xa xôi. Thế nhưng vòng ngọc chết rồi, nước mắt nàng làm nhòe bóng dáng tiêu tan của vòng ngọc. Nó giống như khói xanh không đáng chú ý chút nào trên thế gian này, dịu dàng phất qua tóc nàng, không còn tiếng thở nữa. Vòng ngọc từng nói, nó chỉ là một khối đá vô dụng nhất của thượng cổ. Vô số vị thần vĩ đại tồn tại cùng lúc với nó đã chết đi từ lâu, chỉ có một mình nó sống qua hồng hoang, sống qua sông núi biến thiên, nhân gian thương hải tịch mịch, cuối cùng đi theo mẫu thân nàng, lớn lên cùng với nàng. Nó luôn nói rằng nó không thể làm bất cứ điều gì ngoại trừ làm mọi cách để được sống. Thế nhưng cuối cùng là nàng không tốt, liên lụy nó, cũng đã mất đi nó. Kê Trạch, đại ca, tổ mẫu, Tiêu Lẫm, vòng ngọc, tiên hồn của nàng ở trong nghiệp hỏa trở nên trong suốt. Cơn ác mộng này thật sự là lạnh quá. Nàng khi đó chỉ muốn cầu xin thiên đạo, đời đời kiếp kiếp, cho dù là bóng tối cuối cùng, cũng đừng bao giờ gặp lại Đàm Đài Tẫn. Hoặc là có thể cho nàng được lần cuối nhìn thấy núi Trường Trạch không? Giờ phút này, bông tuyết Trường Trạch bay lả tả, đẹp như một bức tranh. Đôi mắt đen nhánh của Tô Tô loang loáng nước mắt. Đây là nàng về nhà rồi phải không? Tiên quân áo trắng chậm rãi đi trong rừng ngô đồng, bên hông đeo một khối bích ngọc trong suốt trơn nhẵn, bên trên là đai bông màu xanh, tóc búi ngọc quan, thần sắc bình thản ôn hòa, theo sau y là một thiếu niên mặt mày bí xị. Công Giả Tịch Vô dặn dò, Phù Nhai à, gặp muội ấy rồi, không được hỏi sư muội cùng với Lê Tô Tô mà đệ từng biết có quan hệ gì, muội ấy sẽ tức giận đấy. Bắt gặp thiếu niên không nói gì, Công Giả Tịch Vô buồn cười nói, muội ấy nhiều lần đều nói không phải rồi, còn giận đệ luôn coi muội ấy là người khác. Lần trước lúc so tài với đệ, đệ còn làm hỏng y phục mà muội ấy thích nhất nữa. Muội ấy ngồi bên thiên trì khó chịu rất lâu, kể lể cho linh ngư trong hồ nghe, còn muốn mách với sư tôn nữa, nhưng mà cuối cùng muội ấy chẳng hề nói gì cả. Sư muội lần này bế quan khá lâu, lúc đi ra chắc là sẽ không nhớ chuyện cũ nữa đâu. Đệ nhớ đừng có gây gổ với muội ấy nữa nhé. Thiếu niên bím môi đáp, vâng ạ. Công Giả Tịch Vu nhớ tới gì đó, trong mắt hiện lên vẻ bất đắc dĩ và ấm áp. Sư muội còn nhỏ nên rộng lượng một chút. Giọng nói của họ từ xa đến gần. Bên trong thiên trì, Tô Tô kinh ngạc nhìn sang, chỉ thấy thiên sơn trắng như tuyết, sương mù lợn lờ đằng sau, cây ngô đồng che trời. Bên trong thế giới rực lửa, hai khuôn mặt quen thuộc bất giác xông vào trong mắt nàng. Cơn ác mộng của trăm năm thời không giật mình bừng tỉnh. Nàng sững sờ mà nhìn Công Giả Tịch Vô cùng Nguyệt Phù Nhai từ xa đi tới. Tiếng gió bên tai khẽ nhúc nhích. Công Giả Tịch Vô còn chưa kịp phản ứng, một cơ thể mềm mại thơm ngát đã lao vào trong lồng ngực mình rồi. Công Giả Tịch Vô ngẩn người, mang tai ửng đỏ, khẽ ho một tiếng. Sư muội à. Nguyệt Phù Nhai ở bên cũng ngây người nhìn sư tỷ vừa bế quan đi ra. Nam nữ khác biệt, nghĩ Lô Tô Tô không còn là cô bé búi tóc tiên đồng khi còn nhỏ nữa. Công Giả Tịch Vô nhẹ nhàng đẩy nàng ra. Thiếu nữ mặc váy lưu tiên xanh nhạt, lại ôm chặt lấy vòng eo của y không buông. nước mắt tuôn trào ướt cả vạt áo y. Huynh còn sống, thật là tốt quá. Công Giã Tịch Vô mặc dù không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng Su Muội hoạt bát linh động hiếm khi lại khóc ở trước mặt mình. Y đưa tay lên nhẹ nhẹ vỗ vỗ lên lưng nàng, vừa bao dung vừa dịu dàng nói: "Ừ, Sư Muội đừng khóc nữa." Nguyệt Phủ Nhai bắt gặp sư tỷ hai mắt đỏ hồng giống như con thỏ ấm ức. Yên lặng một lát, cậu lúng túng lấy một chiếc váy lưu tiên màu tím ra. "Sư tỷ ơi, đệ xin lỗi. Lần trước đệ đã làm rách váy của tỷ. Đệ đã tìm một cái khác giống y chang đền cho tỷ nè. Tỷ có thích không?" Tô Tô quay sang, trông thấy Phủ Nhai ở trong trí nhớ. Đôi mắt sạch sẽ, trong sáng, mang theo chút lo lắng nhìn nàng. Không khác gì tiểu sư đệ trong trí nhớ một chút nào cả. Nhịp tim của Công Giã Tịch Vô đập vang bên tai nàng. Chua xót cùng tuyệt vọng của 500 năm trước đã đi xa. Trước mắt của nàng sáng tỏ, ấm áp và lộng lẫy. Tô Tô khó mà hình dung được cảm giác của mình lúc này, cứ tưởng rằng tất cả đã hóa thành hư vô. Trên đời này sẽ không còn dấu vết của nàng nữa. Thế nhưng khi nàng từ trong nghiệp hỏa mở mắt ra, phát hiện mình đã về nhà rồi, sư huynh còn sống, những người mà nàng quan tâm ắt là đều còn sống đúng không? Một lần đó của 500 năm trước nơi nhân gian, nàng rút ra tà cốt của Đàm Đài Tẫn, có phải là có ý nghĩa thành công rồi không? Tô Tô ngẩng đầu lên, bầu trời không chút u ám nào mà trong sạch như được gột tẩy. Người đã mất đi lại sống sờ sờ trước mắt mình, nàng đã thay đổi được 500 năm trước. Tất cả bi kịch đã không phát sinh rồi, nàng đã về nhà rồi. Nàng đã thức dậy ở trong một mùa xuân ấm áp, trăm hoa nở rộ. Tin tức tiểu tiên tử, bảo bối được yêu thương nhất, Hành Dương Tông đã ra khỏi bế quan gần như làm cho cả môn phái náo động. Lăng Nghiêu đã chờ ở dưới chân núi từ sớm, nghiêm trang chỉnh trang lại y phục của mình cho chỉnh tề. Sư huynh đệ đứng bên trêu: "Lăng sư thúc à, đừng sửa sang nữa, thúc đã sửa sang 83 lần rồi đó." Đúng thế đó, tiểu Tô Tô mà trông thấy thúc sẽ bỏ chạy ngay cho mà xem. "Lăng sư thúc à, tay thúc cầm cái gì đấy?" "À, vạn tượng liên của sư thúc tổ à. Thúc hái cho tiểu Tô Tô mà không sợ bị sư thúc tổ đuổi giết à?" Một người đàn ông tuấn lãng ở trong nhóm người cười rất rạng rỡ, không quan tâm những lời trêu chọc của các đồng môn, ngược lại cải chính: "Cái gì mà tiểu Tô Tô hả? Luận bối phận, con bé là sư thúc các ngươi đấy. Nếu không phải trưởng môn của Hiền Tử không cho phép y lên trường trạch quấy rối Tô Tô tu luyện, thì y đã ngự kiếm bay lên đó luôn rồi." Lúc mà Tô Tô ngự kiếm đi xuống thì trông thấy cảnh tượng như vậy. Một nhóm đồng môn mặc trang phục đệ tử hồ hởi vẫy tay với nàng: "Tô Tô, tiểu Dục Linh." Lúc Tô Tô ra đời có đạo hào phong Dục Linh, ý nghĩa là Trung Linh Dục Tú. Các đệ tử nữ cũng phấn khởi chào hỏi: "Muội xuất quan rồi, mau xem sư tỷ có quà tặng gì cho muội nè." Tô Tô thu tiên kiếm, khoảnh khắc được mọi người vây quanh, nàng cúi xuống nhìn, trong lòng bị nhét đầy bảo vật. "Tiểu Tô Tô, đây là chân châu mà lần trước ta đi Bồng Lai mang về cho muội đó. Chúc mừng muội tu vi tinh tiến. Đây là mất quà mà tỷ hứa cho muội này, chẳng phải tiểu Tô Tô chưa đi nhân gian bao giờ đó sao? Muội nếm thử xem đi." "Sư muội xem này, đây là đuôi thú tạo mộng đó, tặng cho muội để phòng thân." Thậm chí trong lòng nàng còn có cả đóa vạn tượng liên, hoa nở rộ bị che lấp mất. Vạn tượng hoa có thể vào lúc độ kiếp cản lôi kiếp 3 lần, là bảo vật rất hiếm có, được Thanh Vô sư thúc nuôi trồng 200 năm. Tô Tô ngước nhìn lên, nhìn đồng môn trước mặt, phần lớn bọn họ lẽ ra đã chết trong tay yêu vật vào năm mà ma thần xuất thế, bây giờ tất cả mọi người hãy còn sống. Nàng trở lại 500 năm sau, thời điểm mà nàng rời đi, nhưng mà bởi vì nàng mang đến thay đổi, bọn họ vẫn còn sống. Tô Tô nhìn Lăng Nghiêu bật cười lên, lần đầu tiên nàng không sợ sệt, không né tránh người nhiệt tình quá mức này, gọi lên: "Lăng sư huynh." "Không phải Diệp Tịch Vụ, nàng là Lê Tô Tô." Mặc dù không biết vì sao lại một lần nữa sống lại, nhưng nàng cảm nhận được sự ấm áp và thoải mái vui vẻ trước nay chưa từng có. Mọi người vây quanh nàng kể những chuyện vui vẻ náo nhiệt gần đây của Hành Dương Tông. Tiên sơn đứng vững, vô số đình đài lầu các treo lơ lửng giữa trời. Thì ra Hành Dương Tông không bị yêu ma áp chế, lại lớn mạnh và tốt đẹp như này. Tô Tô quay đầu lại, nhìn thấy nơi mà mình năm đó học ngự kiếm, đại điện khi còn bé nàng đầu tiên đi học pháp thuật, còn có sân bãi mà mỗi buổi sáng nhóm đệ tử sẽ luyện kiếm ở đó. Toto dừng bước chân một chút, từng bước bước lên bậc thang tu tâm vạn bậc. Công Giả Tịch Vô ôn hòa lên tiếng: "Sư muội, bậc thang tu tâm là nơi phải đến khi từ thế gian trở về, muội không cần." Thiếu nữ ngoái lại nhìn, bên môi lộ ra một nụ cười nhẹ. Một đóa chu sa đỏ tươi hiện giữa chân mày nàng. Khoảnh khắc nàng bước lên bậc thang tu tâm, vạn bậc thang như có sóng nước, dưới gót chân nàng có từng đóa hoa trong suốt nở rộ. Công Giả Tịch Vô nhìn nàng không nói gì thêm nữa. Trong lòng sư muội đang chứa đựng thứ gì? Nàng dường như đã lặng lẽ trưởng thành ở một nơi mà bọn họ không nhìn thấy được. Nguyệt Phù Nhai ôm kiếm, nhìn bóng lưng cô gái biến mất ở bậc thang tu tiên, miệng mở ra như muốn nói gì đó, nhưng nhớ tới lời căn dặn của Công Giả Tịch Vô, cậu lại im lặng. Rất nhiều năm rồi, cậu vẫn không hề từ bỏ. Lê Sư Tỷ cùng người kia chỉ là cùng tên họ thôi. Một cô nương tiên giới mới thành niên, làm sao mà có liên quan với người của 500 năm trước cơ chứ? Vạn bậc thang tẩy đi nội tâm hoảng hốt cùng cháy bỏng. Từng bước, Toto cuối cùng cũng cảm thấy 500 năm qua đã cách xa nàng rồi. Đến bậc cuối cùng, tiên tôn áo xanh xoay người lại. Cha ơi! Nàng chạy tới. Cù Huyền Tử vuốt tóc nàng. Ông cúi xuống, nhìn đôi mắt ngập nước mắt của nàng, khẽ thở dài trầm thấp. Bế quan thôi mà, sao nom khổ sở thế con? Là ai ức hiếp Toto của cha à? Toto nghẹn ngào. Lúc mà hồn phách nàng tan biến, nàng cũng chưa từng thấy yếu đuối như thế này. Con người kỳ lạ vậy đó. Khi mà không có những người yêu thương bên cạnh mình có thể khoác lên bộ chiến giáp cứng rắn nhất. Nhưng khi gặp được những người yêu thương mình, chiến giáp sẽ chậm rãi bong ra từng mảng. Giống như là con thú nhỏ trên mình mang đầy thương tích trở về nhà, nơi đó có người mà mình có thể thoải mái chút hết toàn bộ những khổ sở đó. Cù Huyền Tử nói, để cha xem tu vi con thế nào rồi. Ông ra hiệu Toto cầm linh thạch lên thử. Toto do dự, nàng tỉnh lại trong cơ thể của mình nhưng lại không xác định được tu vi của mình đến mức nào rồi. Đối mặt với Cù Huyền Tử, nàng dĩ nhiên sẽ có mấy phần khẩn trương và lo lắng. Nửa buổi, Toto nâng tay lên, linh thạch lóe lên, xuất hiện ánh sáng màu xanh. Cù Huyền Tử nhíu mày, cảnh giới phân 7 tầng theo thứ tự là luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, độ kiếp, đại thừa. Lên trên nữa, đó chính là thành thần. Mỗi một cảnh giới lại phân thành 3 cảnh giới nhỏ gồm tiền, trung, hậu. Ánh sáng màu xanh nhạt biểu thị cảnh giới trúc cơ trung kỳ. Con, nàng há miệng nhưng lại không biết phải nói gì. Toto nhớ rõ lúc mà mình trở lại 500 năm trước đã là kim đan trung kỳ, mà bây giờ nàng chỉ là một trúc cơ trung kỳ, thậm chí còn như có dấu hiệu sắp lùi về trúc cơ tiền kỳ. Tại sao có thể như vậy? Cù Huyền Tử không hề có vẻ thất vọng gì, ngón tay điểm nhẹ mi tâm nàng. Một lát sau ông mở mắt ra, trong mắt mang vẻ phức tạp. Toto à, con niết bàn rồi. Toto ngỡ ngàng nhìn Cù Huyền Tử, mà ông lại không hề có vẻ kinh ngạc nào. Cha ơi, Cù Huyền Tử nói, con đừng sợ. Lúc con sinh ra, cha đã biết sẽ có ngày này rồi. Cha không biết con đã đi đâu, đã trải qua những gì. Ông vỗ vỗ vào bồ đoàn, ra hiệu Toto ngồi xuống. Toto ngồi xuống bên cạnh ông, Cù Huyền Tử ánh mắt ôn hòa. Cha rất ít khi nói với con về chuyện mẹ con. Mẹ con, bà ấy cũng không hy vọng cha nhắc đến bà ấy ở trước mặt con. Cũng hy vọng con là một cô gái tự tại vui vẻ. Thế nhưng, huyết mạch của con vẫn thức tỉnh rồi. Toto thật ra đã có dự cảm. Là Phượng Hoàng phải không ạ? Cù Huyền Tử gật đầu. Huyết mạch của thần linh thượng cổ cũng chỉ có mạch này mới có thể trùng sinh ở trong nghiệp hỏa. Toto nhắm mắt lại. Thì ra vòng ngọc đã biết từ lâu, cho nên nó từ trước đến nay keo kiệt dùng linh lực, chỉ vì muốn một ngày nào đó dùng linh lực đó đưa nàng trở về nhà. Nó đã làm được rồi, nó cũng vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này rồi. Một bàn tay ôn hòa vỗ nhẹ lên bả vai nàng. Huyết mạch thức tỉnh, đại đạo tương lai của con sẽ rất rộng lớn. Cù Huyền Tử nói, mặc dù trong lòng ông rất tiếc nuối, ông chỉ ước sao Toto không bao giờ trưởng thành. Toto à, con nhìn linh đài đi. Được ông nhắc nhở, Toto nhận thấy có thứ gì đó giống như những giọt nước trắng xuất hiện trên linh đài của mình. Nó chỉ to bằng móng tay, nhìn nhỏ bé yếu ớt, nhẹ nhàng đậu trên linh đài của nàng. Đây là gì ạ? Toto hỏi. Cù Huyền Tử nói, Vô Tình Đạo Thượng Cổ. Vô Tình Đạo Thượng Cổ là thần đạo đơn giản nhất và thuần túy nhất trên đời này. Tất cả tam giới tu tiên, từ tiên, ma đến thần, không ngừng chịu đựng lôi kiếp mới có thể đột phá từng cảnh giới một, cuối cùng thành thần. Nhưng mà Vô Tình Đạo Thượng Cổ thì không phải như thế. Nó là pháp tắc đại đạo tồn tại bên trong các vị chân thần thượng cổ. Vạn vật sinh linh sinh ra đã có sợi tơ tình. Người có sợi tơ tình, đạo tâm rất khó giữ được thuần túy. Đại đạo nhiều, không độ được tình kiếp sẽ vẫn chết. Mặc dù có người giết vợ giết con để chứng đạo, nhưng mà ngàn năm nay vẫn không có người nào vì vậy mà thành thần. Bản thân Vô Tình Đạo lại là ngoại lệ duy nhất. Nó khiến cho người tu hành không có tình cảm, không tình yêu, không cần độ kiếp. Tu vi vẫn sẽ tiến triển rất nhanh, chỉ cần 100 năm là có thể thành thần. Chỉ có Phượng Hoàng sau khi Niết Bàn mới có thể nhân họa được phúc, có thể tu luyện Vô Tình Đạo. Bản thân các phương pháp tu luyện khác không phù hợp với cô ấy. Cù Huyền Tử ôn hòa nói, đại đạo vốn là vô tình, nhưng lại rất có tình đối với vạn vật. Tu Vô Tình Đạo có thể trở thành thần nhanh nhất mà cũng không cần hứng chịu thiên lôi. Nhưng Tô Tô à, nếu như con tu luyện Vô Tình Đạo, con sẽ không thể cảm nhận được cảm giác yêu một người là như thế nào. Con sẽ có tình đối với chúng sinh, nhưng mà lại không thể động lòng với bất cứ người nào trên đời này. Tô Tô cuộn khẽ ngón tay lại, bất giác thất thần. Như vậy thì có phải những quá khứ kia đều sẽ từ từ phai nhạt đi hay không? Nàng có thể cảm nhận được niềm vui và tất cả những cảm xúc tốt đẹp, nhưng mà tất cả những trải qua nơi nhân gian sẽ dần mất đi. Điều này không phải là đạo mà nàng đang tìm kiếm hay sao? Tô Tô ơi, con có chọn nó không? Chỉ là những thứ không đáng để tâm đến thôi, nàng nên quên tất cả về nó, mà cho dù là không thể quên thì cũng không muốn nghĩ về nó nữa. Tô Tô quay sang nhìn Cù Huyền Tử khẽ gật đầu. Nàng tu thần đạo vô tình, tình yêu nam nữ vốn là thứ hư ảo nhất trên thế gian này. Nàng đã từng không dám động lòng, nhưng mà vào lúc không cầm lòng nổi mà động lòng, nàng lại bị buộc phải giết Đàm Đài Tẫn, bị lợi dụng, bị cầm tù, bị từ bỏ. Vì đây vốn là sơ tâm của nàng, tu luyện Vô Tình Đạo có gì mà không tốt chứ. Lúc đi ra khỏi điện của Cù Hiền Tử, một bóng lưng thẳng tắp đang chờ nàng. Phù Nhai, nàng vỗ lên vai cậu, mỉm cười gọi cậu. Thiếu niên quay đầu lại, chính là Nguyệt Phù Nhai. Cậu bình thường vẫn luôn cứng nhắc, chỉ khi đối mặt với nàng mới lộ ra tia ngượng ngùng hiếm có. Còn giận đệ không ạ? Tại sao lại giận? Dừng một chút, Tô Tô đã tìm được nguyên do trong trí nhớ. Em coi ta là một người khác à? Cũng khá là trùng hợp. Trong trí nhớ của Phù Nhai khi chưa bước vào tiên đạo, cũng từng có một thiếu nữ tên là Lê Tô Tô. Phù Nguyệt Nhai gật đầu. Tô Tô cong cong đôi mắt, không giận chút nào. Cô gái áo trắng có đôi mắt trong veo, làn váy dài uốn lượn dưới đất, chu sa giữa mi tâm đỏ như ngọn lửa. Gió thổi làm cho lục lạc ngọc xanh bên hông nàng rung động, vang lên những tiếng đinh đang. Từ lâu Nguyệt Phù Nhai đã biết nàng đẹp. Lúc mà nàng còn chưa trưởng thành, vẻ đẹp của nàng đã khiến cho các đồng môn nói về nó với vẻ si mê và tự hào. Nhưng mà đây là lần đầu tiên cậu nhìn thẳng vào khuôn mặt mỹ lệ của nàng. Cậu không nén nổi, quay đầu đi chỗ khác, tránh đi ánh mắt của nàng. Không được rồi. Cậu đè nén trái tim đang đập hỗn loạn xuống. Từ rất lâu trước kia, khi mà lần đầu biết yêu, cậu đã gặp được người mình thích. Người đó cõng cậu chạy ra khỏi vực sâu. Cậu cùng với cô ấy đã gặp vị thần linh cuối cùng trên đời này. Sư tỷ cùng tên với cô ấy, cậu không thể nào dao động được. Tu sĩ áo trắng sụ mặt, ngự kiếm xuống dưới núi. Trước kia Tô Tô rất thích tiên sơn Trường Trạch. Trường Trạch yên tĩnh, lại là ngọn núi cao nhất của hành dương tiên cảnh. Còn có cây ngô đồng của thiên nhiên làm cho nàng thấy rất thân thiết. Nhưng khi lần này được trở về, nàng có quá nhiều người và nhiều chuyện mà nàng đã bỏ lỡ. Vì vậy, thay vì ở lại núi Trường Trạch, nàng lại chọn ở lại nơi mà mình học nghệ lúc còn bé. Rừng trúc đang mùa hoa nở, được gọi là gian hoa trúc. Tô Tô bắt đầu học tập, tìm hiểu thấu đáo Vô Tình Đạo. Lần này nàng ra khỏi bế quan, gần như ngày nào đều có người tới tìm nàng. Khi thì mang đến món ăn ngon, khi thì mang đến chuyện vui. Cách gian hoa trúc không xa là nơi mà hành dương tiên cảnh đón khách tới. Dạo gần đây Tô Tô luôn nhìn thấy những tia sáng lấp lóe, điều này chứng tỏ liên tục có khách hứa tiến vào. Tô Tô hỏi sư tỷ tới thăm nàng. Hành Dương Tông có chuyện lớn gì phải không ạ? Sư tỷ nhìn nàng đáp, em đó, cuộc thi đấu tiên giới mà em cũng quên được à? Tô Tô giật mình, thì ra là đang tổ chức cuộc thi đấu trăm năm một lần. Trong trí nhớ của nàng, yêu ma hoành hành, tiên giới sắp sụp đổ, chẳng khác gì con chuột chỉ có thể chui nhủi dưới mặt đất, không thể ra ngoài ánh sáng mặt trời, tu luyện cực kỳ khó khăn. Cuộc thi tiên môn trăm năm tổ chức một lần đã từ lâu không cử hành rồi, các tiên nhân phân tán, xác suất sống sót sẽ cao hơn. Mà bây giờ, cuộc thi đấu tiên môn lại được tiếp tục tổ chức, các môn phái có tên tuổi đều phải đến tụ hợp tại Hành Dương Tông. Trước kia Tô Tô từng nghe Vòng Ngọc nói, cuộc thi đấu tiên môn bảo tồn và duy trì mấy ngàn năm có hai nguyên nhân. Một là đệ tử tham gia thi đấu cần có tu vi nguyên anh trở xuống, bởi thế gần như tất cả tiên quân tiên tử tuổi trẻ có thiên phú dị bẩm của các tông môn đều tham gia hết. Các đại môn phái luận bàn học tập lẫn nhau, cùng nhau đối kháng yêu ma họa thế. Thứ hai, mỗi một cuộc thi đấu tiên môn, người thắng cuối cùng sẽ giành được một bảo vật tương ứng. Bảo vật phẩm cấp thấp nhất cũng sẽ là linh khí chân quý, thậm chí còn có bảo vật có tiên khí hoặc là đan dược cực phẩm. Thứ nào cũng có thể gặp nhưng không thể cầu. Người thi đấu thắng, ngoài làm vẻ vang môn phái mình, còn có thể giành được cơ duyên cho mình. Đúng rồi, sư tỷ cười nói, khôi thủ của cuộc so tài này là an hồn trong truyền thuyết đó. Đàn an hồn? Tô Tô thì thầm lẩm bẩm, là đèn an hồn có thể tìm về được hồn phách trong truyền thuyết đó ư? Tiên tử nói, cuộc thi đấu tiên môn hai lần trước, công giã sư huynh nổi tiếng tam giới, tinh tài tuyệt diễm, nhưng mà lần thi đấu này sư huynh của muội không tham gia nữa. Huynh ấy đã đột phá kim đan, tu vi đã đến nguyên anh rồi, muội và phủ nhai có thể tham gia được đó. Rất nhiều trưởng lão tông môn tu vi cũng chỉ nguyên anh mà thôi, kỳ tài tu luyện bậc này thật sự làm người ta ghen tị bội phục. Bởi vì sư tỷ nói vậy, cho nên Tô Tô đã để ý hơn một chút, phát hiện Hành Dương tiên cảnh đúng là rất náo nhiệt. Lần thi đấu này được tổ chức bên trong Hành Dương Tông. Hành Dương Tông từ trưởng môn cho tới đệ tử ngoại môn đều hết sức coi trọng sự kiện này. Mỗi khi có trưởng môn hoặc trưởng lão dẫn theo môn hạ đệ tử trẻ tuổi tới, Hành Dương Tông sẽ đứng ra sắp xếp tổ chức. Tô Tô bắt đầu tu luyện vô tình đạo, đương nhiên sẽ không tham gia cuộc thi đấu này. Nhưng mà vào buổi tối hôm nay, dưới ánh trăng, một thiếu niên ôm một thanh kiếm ngồi bên ngoài phòng nàng. Thiếu niên nắm chặt linh kiếm của mình nhìn nàng. Tất cả mọi người đều tặng quà cho tỷ chúc mừng tỷ xuất quan, để sẽ dành đèn an hồn tặng cho tỷ. Tô Tô chống cằm, từ cửa sổ cười nhẹ với cậu. Được, phù nhai cố lên. Nguyệt phù nhai mím môi, cố nén không nhìn ý cười trong mắt của cô gái, ngự kiếm đi xuống. Tô Tô bắt gặp vẻ trịnh trọng đó của cậu thì thấy hơi buồn cười. Phù nhai, thật sự là khiến cho nàng cảm thấy rất quen thuộc nha. Nhưng mà đáng tiếc, nàng không biết cảm giác đó có từ đâu. Nàng tin tưởng thực lực của phù nhai, tiểu sư đệ dù không có thiên phú cao như công giã tịch vô, nhưng cậu chăm chỉ cố gắng, biết đâu tiểu sư đệ lại thắng được đèn an hồn thì sao? Ban đầu trên danh sách so tài có tên Tô Tô, Cù Huyền Tử biết con gái đang bắt đầu tu luyện vô tình đạo ở giai đoạn đầu. Thần đạo vốn bá đạo lợi hại, Tô Tô cần hiểu thấu đáo, cũng để tránh bất công đối với người khác. Cù Huyền Tử liền để trưởng lão gạch tên Tô Tô đi, thay bằng một đệ tử trẻ tuổi khác. Bên Xích Điêu Tông, sau khi Sầm Mịch Tuyển biết được thì rất không vui, mím chặt môi nói, các người nói con gái của Lê Tiên Tôn không tham gia nữa, ta chỉ có thể so tài cùng mấy tiên tôn tạp nham kém cỏi kia thôi à? Nghe cô ta gọi các đệ tử môn khái là tạp nham kém cỏi, Giáng Trang vội vàng hạ thấp giọng xuống nói, sư muội đừng như thế. Sầm Mịch Tuyền hừ một tiếng, trong mắt cô ta đến từ thượng thanh tiên cảnh, những người này không hề xứng so tài với cô ta. Duy nhất có người có xuất thân cao hơn cô ta, chỉ có con gái của trưởng môn Hành Dương Tông mà thôi. Cù Huyền Tử tu vi cao thâm, mà Hành Dương Tông từ trước đến nay nổi danh đạo tâm vững chắc. Trưởng môn Xích Tiêu Tông hy vọng Sầm Mịch Tuyền đến Hành Dương tiên cảnh tu tập đạo tâm, tôn Cù Huyền Tử làm thầy. Cù Huyền Tử cũng không dễ nhận đệ tử, Sầm Mịch Tuyền muốn thể hiện thực lực của mình trước mặt vị tiên tôn này. Trước khi đến đây, cô ta đã tốn tâm tư tìm hiểu về Lê Tô Tô, muốn nghiền ép nàng từ dung mạo đến tu vi, giờ không được như mong muốn, dĩ nhiên là cực kỳ không vui. Giáng Trang không lo đâu đi tức giận với cô ta, cẩn thận dặn dò. Đối thủ của sư muội, trừ mấy vị đệ tử phái Trùng Hư và Tồi Sơn Tông ra, thì còn có một vị đệ tử của Lê Trường Môn, cũng là sư đệ của Công Giả Tịch Vô, tên là Nguyệt Phù Nhai. Nghe nói người này trẻ tuổi nhưng tạo nghệ không kém, cũng có tu vi kim đan kỳ rồi, sư muội phải cẩn thận vào, đừng khinh địch. Sư đệ của Công Giả Tịch Vô. Sầm Mịch Tuyền con ngươi đảo một vòng, cuối cùng mới có chút hứng thú. Thế đó cũng là sư đệ của Lê Tô Tô rồi. Cô ta vuốt tiên khí khi mới có được, nhếch miệng lên. Không có Công Giả Tịch Vô cùng Lê Tô Tô, Nguyệt Phù Nhai này cũng được. Giáng sư huynh yên tâm, muội sẽ không thua đâu. Việc cô ta nói mình không thua, Giáng Trang thật sự rất có lòng tin. Hắn nhìn roi trong tay Sầm Mịch Tuyền, đó là tiên khí trung phẩm. Cuộc thi đấu tiên môn cũng không quan tâm đệ tử dùng vũ khí gì, quy tắc chỉ là chạm đến mà thôi, không thể gây tổn thương cho người khác được. Vũ khí có tốt cũng phải xem bản lĩnh và may mắn của người đó, bao gồm cả thực lực trong đó. Sầm Mịch Tuyền có chuẩn bị mà đến, tu vi cô ta vốn cũng không tệ, cộng thêm tiên khí trung phẩm và linh đan mà sư phụ cho, trong một đám đệ tử Nguyên Anh trở xuống, cô ta là tay nổi bật nhất. Dù Nguyệt Phù Nhai thiên phú có cao đến đâu thì tính về ưu thế vẫn kém hơn sư muội của mình rất nhiều. Ngày hôm sau, cuộc thi đấu chính thức bắt đầu. Tô Tô sáng sớm đã nhìn thấy một bóng dáng xinh đẹp ở giữa gian hoa trúc. Cố nhân mặt mày rạng rỡ là Giao Quang. Sư tỷ Giao Quang. Giao Quang thân mật kéo tay nàng. Tô Tô ơi, hôm nay đừng tu luyện nữa, đi xem thi đấu đi. Tô Tô không muốn gây mất hứng, cười nhẹ đáp vâng, đi theo Giao Quang cùng ngự kiếm qua đó. Trưởng lão cùng với các đệ tử các đại tông phái đã ngồi vào theo vị trí. Một khối đàn mộc xoay tròn rất nhanh hóa thành một khối đất bằng rộng lớn. Trưởng lão chấp pháp của Hành Dương Tông hai tay kết ấn bố trí kết giới lên trên đó. Tiên môn quá nhiều, chín sân bãi như thế này đồng thời được mở ra, hai bên tiến hành so tài bên trong kết giới. Những đệ tử còn lại có thể quan sát được, đồng thời cũng sẽ không bị ngộ thương bởi đấu pháp. Trước khi Giao Quang dẫn Tô Tô qua đó, ngắm nghía nàng một nút chút rồi nắc đầu trêu. Khuôn mặt này của em quá lóa mắt, hay là che đi nhé, để tránh các đệ tử tỉ thí đều hỏi làm quen với em. Từ sau khi Tô Tô tu luyện vô tình đạo, đã không còn những khổ sở như lúc vừa tỉnh lại nữa. Nàng nghe theo Giao Quang, lấy một mảnh dao sa trong túi càn khôn ra che lên mặt mình, chớp mắt đã che dung nhan của nàng đi. Giao Quang hài lòng gật đầu nói, đi thôi. Hai cô gái đến muộn, Tô Tô cũng không nói với Cù Huyền Tử cùng với các trưởng lão rằng mình tới, nên không đi đến chỗ Cù Huyền Tử mà cùng Giao Quang ngồi ở giữa nhóm đệ tử phía dưới đang xem so tài. Cù Huyền Tử nhìn thấy nàng thì chỉ cười khẽ lắc đầu. Tô Tô cười với ông một cái. Cuộc so tài bắt đầu. Giáng Trang không tham gia tỉ thí, nhiệm vụ của hắn chỉ là nghe lời sư phụ trông coi Sầm Mịch Tuyền, không để cô ta gặp rắc rối gì. Sầm Mịch Tuyền vừa vào sân, Giáng Trang liền ngồi dưới pháp đài. Trận đầu Sầm Mịch Tuyền đối đầu với một nữ đệ tử của Trùng Hư phái. Nữ đệ tử kia vừa lúc là tu vi kim đan tiền kỳ, Sầm Mịch Tuyền thậm chí tiên khí cũng không dùng đến, đã đánh bại đối thủ dễ như trở bàn tay. Tiên quyết của cô ta rất mạnh, không cho người ta chút mặt mũi nào. Cũng may nữ đệ tử này còn có chút phong độ, đứng lên mấp máy môi, là tôi học nghệ chưa tinh, tôi nhận thua. Sầm Mịch Tuyền cong môi đỏ lên. Giao Quang thì thầm bên tai Tô Tô, vị tiên tử đến từ Thượng Thanh này hơi chút quá đáng đó. Tô Tô gật đầu cùng Giao Quang tiếp tục xem. Trận thứ hai, Sầm Mịch Tuyền đối đầu với một tên đệ tử nam có chiêu thức tàn nhẫn, thoạt đầu không chạm vào được thân pháp của nam đệ tử kia, chỉ có thể phòng thủ. Nhưng cô ta cũng coi như thông minh, rất nhanh đã lật ngược tình thế, chỉ mất chút thời gian đã giành được thắng lợi. Giáng Trang thở phào nhẹ nhõm. Cho đến khi một nam đệ tử đeo kiếm đi lên đài, Giáng Trang lên tinh thần, đối thủ trước mặt sư muội đều giao thủ rồi, vậy thì chỉ còn người cuối cùng. Nam đệ tử này tuổi không lớn, thậm chí trên mặt vẫn còn vẻ non nớt của thiếu niên, đeo kiếm rất quy củ. Trên vỏ kiếm không có bất kỳ trang trí gì, nhìn còn cứng nhắc hơn cả lão già nữa. Cậu mặc trang phục trắng có ký hiệu Hành Dương Tông, bên hông là một khối linh ngọc sáng màu, tóc được giữ bằng ngọc quan, không biết bản lĩnh thế nào. Ngoài thanh kiếm ra cũng không thấy cậu mang những pháp khí khác. Từ tướng mạo đơn thuần cho thấy người này rất tuấn tú. Cậu khiêm nhường hành lễ theo quy củ nói: "Tại hạ Nguyệt Phú Nhai Hành Dương Tông mời sư tỷ chỉ giáo." Giao Quang nói: "Là tiểu sư đệ của em kìa, để cậu ta mài nhuệ khí của Thượng Thanh đi." Tô Tô nghĩ đến hai ngày trước Phù Nhai nói muốn thắng đèn an hồn cho nàng, có người phía sau bàn luận. Nghe nói bên kia rất ít người xem trận so tài, có người lợi hại lắm, đã thắng liên tiếp 9 trận rồi đó. 9 trận á? Này mới bao nhiêu lâu chứ? Tô Tô quay đầu lại, cách nàng xa nhất cũng chỉ có một trận so tài, nhưng mà khoảng cách quá xa không nhìn thấy rõ mấy, chỉ loáng thoáng nhìn thấy một bóng dáng áo đen sát phạt quả quyết. Chẳng hiểu tại sao ngón tay nàng vô sức thiết lại. Tô Tô! Giao Quang gọi nàng. So tài bắt đầu rồi đó. Tô Tô sực tỉnh, thu ánh mắt lại. Sầm Mịch Tuyền đã quen thói coi thường người khác. Nghe Nguyệt Phủ Nhai tự báo tông môn, trong lòng vốn đã muốn giết chết nhuệ khí của người Hành Dương Tông, bèn hất cằm lên. Ta nhường ngươi ba chiêu. Nếu như đối thủ của cô ta là Công Giả Tịch Vô, chắc sẽ chỉ chắp tay đáp lễ mà không coi là thật. Nhưng đối diện là Nguyệt Phủ Nhai, cậu gật đầu. Đa dạ sư tỷ. Cũng không nói nhiều lời vô nghĩa, trường kiếm của cậu đã rút ra khỏi vỏ, tấn công Sầm Mịch Tuyền. Sầm Mịch Tuyền thoạt đầu xem thường cậu. Nguyệt Phủ Nhai mới nhập môn 40 năm, nghe nói còn có 20 năm bế quan, chắc chắn không có mấy kinh nghiệm đối chiến. Dù đã được sư huynh dặn dò tư chất người này rất tốt, Sầm Mịch Tuyền cũng không coi là gì. Thế nhưng mà lúc kiếm của đối phương gọt chòm tóc của mình, ánh mắt của Sầm Mịch Tuyền nhìn tiểu tu sĩ cứng ngắc kia đã thay đổi. Cảnh giới hai người giống nhau, luận kinh nghiệm đối chiến Sầm Mịch Tuyền mạnh hơn không ít, nhưng về ra chiêu trầm ổn thì Nguyệt Phủ Nhai hơn xa các cô ta. Kiếm khí của Nguyệt Phủ Nhai ác liệt, kiếm quang mơ hồ mang theo tiếng rít gào sắc bén, không có quá nhiều mánh khóe. Tốc độ tiên kiếm bay múa trong không trung lại rất nhanh, khiến cho người ta hoa cả mắt. Sầm Mịch Tuyền khom lưng, tránh được kiếm bay qua hông mình trong gang tấc. Trên người cô ta không bị thương gì, nhưng mà tốc độ tiên kiếm quá nhanh đã cắt đứt nút thắt trên quần áo của cô ta. Ngươi... Sầm Mịch Tuyền túm chặt lấy người. Bình thường các sư huynh muội yêu thích vẻ đẹp của cô ta cũng thường nhường nhịn cô ta. Cô ta làm sao chịu đựng nổi những uất ức khi bị cắt nút thắt quần ở ngay trước mặt mọi người chứ? Lần này đối thủ không vì dung mạo của cô ta mà hoảng hốt cuống cuồng, ra tay còn rất dứt khoát. Sầm Mịch Tuyền vội vã thắt nút y phục lại. Nguyệt Phủ Nhai nhíu mày, cũng không ngờ sẽ xảy ra chuyện ngoài mong muốn này. Cậu dừng tay lại, cho Sầm Mịch Tuyền có thời gian buộc lại y phục, đợi cô ta phẫn nộ đánh tới, Nguyệt Phủ Nhai mới tiếp tục nghênh chiến lần nữa. Nhưng mà Sầm Mịch Tuyền đã bị chọc giận, sát chiêu của cô ta càng ác liệt. Sầm Mịch Tuyền đưa tay ra, lăng không lấy ra một đầu roi đỏ quất tới Nguyệt Phủ Nhai. Nguyệt Phủ Nhai giang hai tay ra lướt về phía sau tránh né. Roi kia như mọc thêm mắt, dài ra vài tấc, đánh trúng bả vai Nguyệt Phủ Nhai. Có người kinh ngạc nói, đó là tiên khí à? Sầm Mịch Tuyền là con gái trưởng môn Xích Tiêu Tông, có bảo vật cũng không có gì lạ cả. Tiếc cho đối thủ của cô ấy, thanh kiếm kia cùng lắm chỉ là linh khí thượng phẩm thôi. Chẳng thế à, cậu ấy dám dùng kiếm đón đỡ roi của Sầm Mịch Tuyền, kiếm sẽ nát ngay. Ai cũng đều biết, trên thế gian, thần khí thượng cổ là lợi hại nhất. Nhưng mà cho tới bây giờ, thần khí đã vỡ nát toàn bộ hết rồi. Lợi hại thứ hai chính là tiên khí, về sau mọi người đều dùng linh khí. Pháp khí chênh lệch một cấp bậc giống như là giữa các tu sĩ chênh lệch hai cảnh giới vậy. Nguyệt Phủ Nhai cũng hiểu rõ điểm ấy, cậu cố gắng tránh né roi sắc, triệu hồi kiếm của mình, cũng không dám sử dụng kiếm đánh với Sầm Mịch Tuyền, sợ kiếm của mình bị hủy mất. Sầm Mịch Tuyền cong môi lên, Nguyệt Phủ Nhai thu bội kiếm, không hề có vẻ bối rối như trong tưởng tượng của cô ta, mà ngược lại chuyên tâm vào chiến đấu. Hành Dương Tông dù phần lớn là tu kiếm, nhưng người nào trong họ cũng đều có linh căn. Nguyệt Phủ Nhai đưa tay bấm một quyết, một đạo dây leo không dễ từ dưới đất chui lên, trói chặt hông Sầm Mịch Tuyền. Thì ra là mộc linh căn. Sầm Mịch Tuyền nhíu mày, ý chí chiến đấu càng lúc càng nặng. Cô ta là thủy linh căn. Lưỡi dao nước cắt qua dây leo, phối hợp với roi tấn công tới Nguyệt Phủ Nhai. Hai người, ngươi tới, ta đi, đấu pháp vô cùng đặc sắc, cộng thêm thân phận cả hai đều bất phàm. Một là đệ tử quan môn của trưởng môn Hoành Dương Tông, một là đích nữ của trưởng môn Xích Siêu Tông. Phía dưới tụ tập rất nhiều đệ tử xem hai người so tài. Sầm Mịch Tuyền phát hiện, mình dù có dùng tiên khí, nhưng cũng không thể nào trong thời gian ngắn đánh bại Nguyệt Phú Nhai được. Ánh mắt cô ta long lên, bóp nát phù hộ thân nơi cổ của mình. Phù hộ thân vừa nứt vỡ ra, bên trong xuất hiện một trận pháp vàng óng, vây khốn lấy Nguyệt Phú Nhai. Để xem lần này ngươi làm sao mà tránh được. Nói xong, Sầm Mịch Tuyền quất một roi tới. Phù hộ thân kia là trưởng môn Xích Tiêu Tông tạo ra để bảo vệ cô ta. Cảnh giới của phụ thân cô ta đã đạt tới độ kiếp hậu kỳ, là một trong đại năng tiên giới bấy giờ. Nguyệt Phù Nhai chỉ là một đệ tử kim đan kỳ, bị vây trong trận pháp màu vàng, cố gắng chống cự lại một roi của Sầm Mịch Tuyền. Nhưng mà Sầm Mịch Tuyền lại không đánh bị thương cậu, mà là đánh nát quần áo cậu. Mọi người xì xào bàn tán, thậm chí trưởng lão các tông phái cũng nhíu mày lại. Như này, Sầm Sư Điệt có tính là không tuân theo đúng quy định không? Trước kia thi đấu không một ai làm như vậy cả. Trận pháp hộ thân là thứ tốt, sẽ không hành động theo cảm tính, dùng trong thi đấu luận bàn, nhưng cũng không có văn bản quy định rõ ràng không thể làm như vậy. Địa vị phụ thân của Sầm Mịch Tuyền rất cao, hầu hết mọi người dưới tu chân đều nhường cô ta một bậc. Sầm Mịch Tuyền lại bóp nát trận pháp hộ thân duy nhất chỉ để hạ nhục Nguyệt Phù Nhai, có thể thấy được cô ta cực kỳ thù dai. Bên này còn đang do dự, bên kia áo ngoài trắng của Nguyệt Phù Nhai trong trận đấu pháp đã bị quất đến vỡ nát, lộ ra khuôn ngực cơ bắp của thiếu niên. Trưởng lão Hành Dương Tông mặt mày ngưng trọng, đưa mắt ra hiệu với Nguyệt Phù Nhai, ý bảo nếu cậu không chịu được thì hãy chủ động nhận thua. Trong tình huống này không thể tuyên bố kết thúc tranh tài được, dù sao hai bên tỉ thí đều không bị đánh ra khỏi chiến đài. Sầm Mịch Tuyền cũng không tạo nên tổn thương nghiêm trọng đối với Nguyệt Phù Nhai, nhưng Nguyệt Phù Nhai có thể chủ động lên tiếng nhận thua, và như thế Sầm Mịch Tuyền sẽ không thể tiếp tục tấn công cậu nữa. Thiếu niên trong trận pháp mím môi thật chặt, cố sức né tránh roi kia, từ đầu đến cuối đều không mở miệng. Giao Quang phẫn nộ, thật là quá đáng, hoặc là thắng hắn luôn đi, vì sao lại hạ nhục người ta như thế? Tô Tô nhăn mày lại, nàng dĩ nhiên hiểu vì sao Nguyệt Phù Nhai thả chịu nhục chứ không chịu nhận thua, bởi vì cậu nói muốn thắng đèn an hồn cho mình. Sầm Mịch Tuyền cười lạnh, muốn đánh cho Nguyệt Phù Nhai phải quỳ xuống đất. Hồng Tiên phá không mà đi, quất vào đầu gối thiếu niên trong trận pháp. Ngay một khắc, nhìn thấy thiếu niên không thể nào né tránh được, có một người nhẹ nhàng phi thân tới. Roi bị Tô Tô nắm chặt, cổ tay Tô Tô chuyển một cái, trên cây roi bốc lên một ngọn diễm hỏa. Diễm hỏa từ cuối ngọn roi bùng một đường chạy đến thẳng lòng bàn tay Sầm Mịch Tuyền. Sầm Mịch Tuyền thấy tay đau đớn, ném roi xuống, trợn mắt nhìn người kia. Thiếu nữ áo trắng xoay người lại, nói với thiếu niên phía sau, Phù Nhai, đừng cố chống đỡ nữa. Giọng điệu của nàng lộ vẻ rất quan tâm, đột nhiên khiến cho Nguyệt Phù Nhai nhớ đến thiếu nữ đã cõng cậu đi qua khu rừng năm đó. Thiếu nữ cũng từng bất đắc dĩ nói, một đứa trẻ thôi, sao lại cậy mạnh như vậy. Nguyệt Phù Nhai ngây ra nhìn nàng. Trước đó dưới tấn công dồn dập của Sầm Mịch Tuyền, cậu vẫn duy trì sự tỉnh táo và cứng cỏi, giờ phút này lại chợt thấy lúng túng, cậu cũng không biết cảm giác này từ đâu mà tới. Sầm Mịch Tuyền đang muốn thể hiện sự bất mãn của mình, Nguyệt Phù Nhai đột nhiên nói, tôi nhận thua. Từ lúc Tô Tô phi thân vào trong sân, trận đấu liền trở nên yên tĩnh, đến cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Sầm Mịch Tuyền tức giận nghiến răng, ngươi là người phương nào mà dám làm loạn trận tỉ thí? Bên dưới đủ tiếng xì xào bàn tán, chợt thấy Cù Huyền Tử cất tiếng cười. Tô Tô, tới đây nào! Ông vừa thốt lên, tất cả mọi người đều ngỡ ngàng nhìn Tô Tô, hóa ra là con gái yêu của Cù Huyền Tử, được ông yêu thương bảo vệ như chân bảo. Nghe nói, lúc nàng sinh ra đã là linh thể trời sinh, dù là lúc đi ngủ, cơ thể cũng có thể tự hấp thu linh khí thiên địa. Lê trưởng môn cực kỳ bảo vệ nàng, nàng tuổi còn nhỏ, thân phận lại cực kỳ cao quý, bổn phận cũng rất cao. Khi còn bé đi Bồng Lai học tập, đã lĩnh ngộ được Khinh Hồng kiếm quyết. Trên dưới Hành Dương Tông yêu thương nàng, coi nàng như bảo bối, thế nhưng những năm này lại không có một chút tin tức nào về vị tiên tử này. Cù Huyền Tử nói, Tô Tô tuổi nhỏ, chưa từng tham gia thi đấu tiên môn bao giờ, ta thay mặt Tô Tô xin lỗi các vị. Ông vừa lên tiếng, đừng nói các đệ tử, thật Thậm chí trưởng lão các phái cũng vội ôm quyền nói, không sao, không sao. Toto kéo Phủ Nhai ngồi xuống bên cạnh Cù Huyền Tử. Không ít người tò mò nhìn nàng. Các đồng môn thì nhìn Toto với ánh mắt cực kỳ thân thiết quan tâm, còn bày tỏ sự khen ngợi đối với nàng. Toto bật cười, cũng nháy mắt với bọn họ. Biết người vừa xuất hiện là con gái của Cù Huyền Tử, Sầm Mịch Tuyền cắn môi. Cô ta vốn muốn thể hiện trước mặt Cù Huyền Tử, thế nhưng Nguyệt Phủ Nhai đã làm cho cô ta không thể khống chế nổi tính tình của mình. Cù Huyền Tử yêu thương con gái như thế, ngay cả chuyện Toto cắt ngang trận tỉ thí, Cù Huyền Tử cũng mở một mắt nhắm một mắt, trong lòng cô ta cực kỳ bất mãn. Giáng Trang lo âu tiến lên, hạ thấp giọng nói với cô ta, sư muội. Hắn biết lần này sư muội đã hơi quá đáng, Nguyệt Phủ Nhai rõ ràng là không cố ý, nhưng mà sư muội lại hạ nhục Nguyệt Phủ Nhai, còn muốn bẻ gãy gạo cốt của Nguyệt Phủ Nhai. Sầm Mịch Tuyền biết không thể làm gì cả, hơn nữa cô ta đến làm khách, dĩ nhiên không thể đánh nhau với hòn ngọc quý trên tay người khác được. Cô ta hậm hực để Giáng Trang lôi mình đi, ngoái đầu lại gườm gườm Toto cùng Nguyệt Phủ Nhai. Toto dĩ nhiên là không để tâm đến, mà Nguyệt Phủ Nhai cũng không quan tâm. Võ đài bên này đang tiến hành, mà võ đài bên kia cũng rất hừng hực khí thế. Nhưng mà so với Sầm Mịch Tuyền, con gái của trưởng môn Xích Tiêu Tông, cùng với Nguyệt Phủ Nhai đệ tử của trưởng môn Hành Dương Tông, những trận so tài của các võ đài khác thì buồn tẻ hơn nhiều. Bởi vậy, tận đến 3 ngày sau, mọi người mới biết được. Tại võ đài xa nhất, có ít người đi xem nhất kia, có một thiếu niên bách chiến bách thắng. Thiếu niên áo đen, khuôn mặt đẹp đẽ đến tinh xảo, nhìn hết sức vô hại. Huyền y trên người gã thêu đường vân con cá màu bạc, là đệ tử không có tiền đồ nhất vừa nhập môn trong năm nay của Tiêu Giao Tông. Tiêu Giao Tông vừa lười nhắc vừa thật thà, gặp chuyện gì cũng dùng 4 chữ, được rồi, để giải quyết. Người nào tu vi cũng thấp, đây cũng là lý do mà rất ít người không đi xem trận tỉ thí của thiếu niên này. Nhưng mà một người như vậy, ngày đầu tiên đã thắng liên tiếp 9 trận. Tại hôm nay trong vòng 3 chiêu, đánh bại đại đệ tử của Xích Tiêu Tông. 5 ngón tay gã thành chảo, khống chế cổ của người đệ tử kia. Lúc ấy tất cả mọi người đều cảm nhận được ánh mắt gã lạnh như băng, như là muốn giết chết đối thủ. Thế nhưng sau một khắc, gã khiêm tốn hoảng hốt đỡ đối phương dậy, cứ ngượng ngùng xin lỗi mãi. Toto bởi vì ngày đầu tiên đã cắt ngang trận tỉ thí cứu Phủ Nhai, cho nên 2 ngày sau đều ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Cù Huyền Tử, không muốn gây phiền phức cho ông. Khi nghe chuyện đệ tử của Tiêu Giao Tông, tim nàng bất giác hẫng đi một cái. Hôm nay Giao Quang trở về than thở với nàng, người kia lợi hại lắm, chị cũng không thể trong mấy chiêu đánh bại đại đệ tử của Xích Tiêu Tông. Chị xem chiêu thức của gã, cảm thấy rất độc ác, cũng có thể là công pháp khác biệt sinh ra ảo giác. Nhưng mà dù sao, nam đệ tử kia lịch sự ôn hòa hơn Sầm Mịch Tuyền rất nhiều. Hình thức gã thế nào ạ? Toto hỏi. Giao Quang cười ngượng nghịu nói, dù sao thì cũng không soái bằng Công Giã Tịch Vô. Toto nói tới tướng mạo, nàng không nên hỏi Giao Quang. Trong mắt Giao Quang, Công Giã Tịch Vô soái nhất thế gian. Toto nghĩ bụng, có lẽ nàng quá nhạy cảm rồi chăng. Người của Tiêu Giao Tông mang đệ tử đến tỉ thí tên là Tàng Hải. Tàng Hải hình thức mập mạp, tính cách khiêm tốn, khi cười rất giống Phật Di Lặc. Y là đại đệ tử dưới trướng Tiên Quân Triệu Du, tu vi bình bình, hơn mấy trăm năm mới từ Kim Đan kỳ đột phá đến Nguyên Anh trung kỳ. Tửu lượng cực kém nhưng lại thích uống rượu, thường say đến mức không thể mở mắt ra được. Trăm năm trước, Tàng Hải cũng tham gia thi đấu, chưa đến vòng thứ hai đã bị người ta đá lăn ra khỏi võ đài rồi. Lần này sư phụ bảo y đưa theo tiểu sư đệ mới nhập môn đến. Tàng Hải dĩ nhiên cũng không ôm hy vọng gì đối với tiểu sư đệ. Tiêu Giao phái đó, thắng thua không để trong lòng. Tàng Hải thoạt đầu còn trông chừng tiểu sư đệ so tài, về sau nghĩ nghĩ lầm nhầm, không bằng nhân lúc này tranh thủ uống một chút. Lúc tỉnh lại, sư đệ bị đào thải rồi, chúng ta vừa hay về Tiêu Giao Tông muôn. Báo một tiếng xong liền ngủ như chết. Lúc tỉnh lại, thiếu niên áo đen đầy y, sư huynh ơi, Tàng Hải sư huynh. Tàng Hải mơ mơ màng màng mở mắt ra, đập vào mắt là gương mặt thiếu niên y ở một hơi rượu, vỗ vỗ vai người kia. Tiểu sư đệ à, đệ tỉ thí xong rồi à? Sư huynh ơi, xong rồi ạ. Kết thúc rồi à? Vậy đi về thôi. Tàng Hải vừa hớn hở lại an ủi, đệ vừa mới nhập môn, tham gia thi đấu coi như mở mang tầm mắt, Tiêu Giao Tông chúng ta không tranh nổi đám tục nhân họ đâu. tiểu sư đệ của y ngượng ngùng được cười. Sư huynh nói đúng ạ. Tàng Hải cài hồ lô rượu vào bên hông. Nào nào, về tốc môn thôi. Tiểu sư đệ của y không chút nhúc nhích, ý tứ có vẻ chưa muốn đi. Sư huynh, đệ tấn cấp rồi. Tàng Hải. Ban đầu y cho là tiểu sư đệ nói đùa, không ngờ lúc vừa mới loạn trọng ra khỏi sương phòng đã bị một đám đông vây quanh hỏi dồn một đống. Đệ tử mới nhập môn của Tiêu Giao Tông các ngươi có lai lịch gì mà thủ tịch đại đệ tử của Xích Tiêu Tông không đỡ nổi ba chiêu thế? Tàng Hải sờ sờ chán. Không, không phải thế đâu chứ. Chuyện gì đó rất kinh khủng. Tiểu sư đệ nhập môn sau cùng rõ ràng chẳng quan tâm gì cả, cũng không thích tranh đoạt, hình thức lại gầy đến đáng thương. Mà đèn an hồn này dù không phải là tiên khí gì cả, nhưng đối với hầu hết mọi người thì không có tác dụng gì mới đúng. Tại sao tiểu sư đệ lại như chó điên ba chiêu đánh bại người ta rồi? Y quay lại nhìn, đã không thấy tiểu sư đệ nhà mình đâu nữa, không biết đã đi đâu rồi. Lai lịch của tiểu sư đệ chỉ sợ có mỗi sư phụ là biết rõ nhất thôi. Phái Tiêu Giao toàn bộ đều rất lười biếng, chỉ có một đức tính tốt, chính là tâm tư đơn thuần lương thiện. Hai năm trước không biết sư phụ nhặt được ở đâu một huyết nhân, cả người toàn là dấu vết cắn xé, có nhiều chỗ thậm chí lộ cả xương trắng, thê thảm đáng thương cực kỳ. Tiên quân Triệu Du chữa khỏi vết thương cho gã, gã cũng dần dần có da thịt. Về sau trải qua kiểm tra linh căn, rất tốt, là một thiên linh căn lôi hệ. Lần này tiên quân Triệu Du rất vui vẻ, vội vã nhận người ta làm môn hạ, dốc lòng dạy bảo. Tiểu sư đệ rất hiền hòa, rất biết điều. Trên dưới toàn sư môn đều rất có thiện cảm với gã. Tiên quân Triệu Du sợ tiểu sư đệ ghét bỏ tông môn, toàn là kẻ ngốc, nào ngờ người ta về sau biết rồi cũng không e ngại gì, vẫn ở lại Tiêu Giao Tông. Nhưng về chi tiết tiểu sư đệ đến từ đâu, quá khứ như thế nào, Tàng Hải cũng không biết. Chuyện trong ba chiêu đánh bại đại đệ tử của Xích Tiêu Tông thật sự không phải đang trêu đùa mình đấy chứ. Tàng Hải run lên, lần đầu tiên cảm thấy tiểu sư đệ khá là đáng sợ. Không phải chứ, tiểu sư đệ mới tu luyện có 2 năm thôi, sư tôn cũng chỉ để mang cho y mang theo tân thủ tiểu sư đệ đến để mở mang tầm mắt thôi mà. Tàng Hải không tìm được tiểu sư đệ nhà mình đâu, ai mà biết trở về gã đã quay về sương phòng ngủ rồi. Tàng Hải thở dài, tính tình vị tiểu sư đệ này quá ngại ngùng khép kín, không thích giao lưu với người khác. Y đi vào phòng, làm đại sư huynh của sư môn rất biết quan tâm săn sóc người khác, đi xém chăn màn cho tiểu sư đệ. Đụng phải người tiểu sư đệ liền mở mắt ra, con người đen như mực của thiếu niên áo đen mang theo vài phần lạnh lẽo. Khi thấy đó là Tàng Hải, vẻ lạnh lẽo trong mắt gã tan đi, mang theo vẻ buồn ngủ mơ màng, nói nhẹ: "Sư huynh." Tàng Hải gật gật đầu, không biết vì sao, y vừa mới đến gần, luôn cảm nhận được sát ý cảnh giác lóe lên của tiểu sư đệ. Tàng Hải lắc đầu, làm sao có thể chứ? Thiếu niên áo đen trước mặt nhìn rõ ràng đơn thuần vô hại. Thấy Tàng Hải nhìn mình, gã còn nghiêng đầu sang, lặng lặng chào hỏi. Tàng Hải. Tàng Hải chập miệng cảm thán. Soái, thật sự là quá soái đi. Bất kể là bao nhiêu lần, đều thấy tiểu sư đệ quá đẹp. Đầu óc y lóe lên, lấy ra một khối thử linh thạch. Tiểu sư đệ, sư huynh nghe nói, để bộc lộ bản lĩnh, xuất chúng trên trận so tài, để sư huynh đo tu vi của đệ tử. Thiếu niên áo đen rất nghe lời, vươn tay ra đặt lên trên linh thạch, quầng ánh sáng vàng chuyển động. Tàng Hải kinh ngạc nói: "Tiểu sư đệ từ trúc cơ đột phá đến kim đan kỳ từ lúc nào thế?" Thiếu niên nói: "Mấy ngày trước lúc đi đường, khi đó sư huynh đã ngủ ạ." Tàng Hải không biết nên biểu lộ thái độ gì đối với vị tiểu sư đệ nghịch thiên này. Sư tôn nhất định là vui lắm đó. Thế này không giống với đám vô dụng Tiêu Giao Tông bọn họ nha. Mình mất 300 năm mới kim đan, thậm chí công giã Tịch Vô nổi danh thiên tài của tiên giới cũng mất 5-60 năm mới đến kim đan hậu kỳ. Thế mà tiểu sư đệ của y chỉ mất có 2 năm thôi á. Bọn họ còn tu cái chùy ấy, không bằng đập chết tiểu sư đệ này luôn cho rồi. Tàng Hải nói: "Cây cao đón gió lớn, sư đệ ơi, thiên phú của đệ không thể để cho người khác biết được đâu." Nghịch thiên như thế, Tàng Hải sợ gã sẽ chết yểu trên con đường tu tiên mất. "Vâng ạ." Thiếu niên kéo chăn lên, đưa mắt nhìn sư huynh của mình nói: "Sư huynh còn chuyện gì không ạ?" "Không, hết rồi." Tàng Hải đi vài bước lại trở nên vui vẻ. "Ngày mai so tài không cần khẩn trương đâu, đệ mới đột phá, ổn định tâm cảnh là quan trọng nhất. Đèn an hồn kia có lấy được hay không cũng không sao hết. Cảm xúc trong mắt thiếu niên không thay đổi, thản nhiên nói, đệ biết rồi, sư huynh. Tàng Hải đi rồi, thiếu niên vén chăn lên, chậm rãi giật y phục của mình ra. Trên lồng ngực gầy gò cứng cáp kia toàn bộ đều là dấu vết ác quỷ bắt đi ra ngoài. Trên da xuất hiện vết nứt màu đỏ, thân thể tàn phá đau đớn cực độ. Gã nắm chặt tấm chăn, chịu đựng cơn đau đớn qua đi. Những vết nứt kia chậm rãi khép lại, giống như là sau khi tách xương với gân xong, lại lần nữa khép lại, biến thành một cơ thể hoàn hảo. Quá trình này chậm đến đáng sợ, đau đớn đến mức mặt gã không có chút huyết sắc nào. Đến cuối cùng, cơ thể cuối cùng đã hoàn hảo, nơi ngực lại mang chút màu vàng lạnh băng. Thiếu niên chậm rãi nằm xuống lại, mồ hôi ướt sũng cả trán, gã ôm chặt lấy mình, thân thể run nhẹ nhẹ. Vì sao 500 năm qua xác thịt của gã biến đổi, nhưng nỗi khổ đau thì vẫn còn như cũ. Sau một vài ngày thi đấu, số người tham gia đã giảm đi một nửa. Sầm Mịch Tuyền đối mặt người Tiêu Giao Tông, đối đầu với cô ta đầu tiên là một đệ tử áo xanh khác. Sầm Mịch Tuyền chẳng mấy chốc đã một roi đánh bay người ta ra ngoài. Sầm Mịch Tuyền cười nhạo, quả nhiên là Tiêu Giao Tông nổi danh tư chất kém cỏi nhất. Giáng Trang vuốt vuốt mi tâm, biết không quản được vị sư muội này rồi, trong lòng đã vô cùng bó tay với cô ta. Ngay lúc Sầm Mịch Tuyền nắm vững thắng lợi, cô ta đã đối mặt tỉ thí với một người khác của Tiêu Giao Tông. Nhìn nhìn vào hình con cá trên áo người kia, trong mắt cô ta lộ rõ vẻ mỉa mai. Thiếu niên đối diện nói, tại hạ Đông Phương Tẫn của Tiêu Giao Tông, mời sư tỷ chỉ giáo. Sầm Mịch Tuyền vốn cực kỳ xem thường Tiêu Giao Tông. Trên thực tế, tu chân giả trên đời không có mấy ai coi trọng Tiêu Giao Tông. Cô ta không cần dùng roi, nghĩ dùng thuật pháp để giải quyết đối thủ là xong. Một lát sau, cô ta bị người ta đá một cước võ ra khỏi võ đài. Một bàn tay vươn tới trước mặt. Sầm Mịch Tuyền nghe gã ngượng nghịu nói, có phải là sư tỷ chưa chuẩn bị xong đúng không? Sầm Mịch Tuyền mặt hết tái lại xanh, đương nhiên, nhưng mà cô ta biết không phải thế, cô ta thật sự là một chiêu cũng không qua được. Đông Phương Tẫn, không, là Đàm Đại Tẫn mới đúng, khóe môi hơi vểnh lên. Vậy là tại hạ thắng mà không anh hùng rồi. Giáng Trang vội tiến tới đỗ cô ta dậy, muội không sao chứ? Sầm Mịch Tuyền cắn răng lắc đầu. Giáng Trang nhìn Đàm Đại Tẫn, thiếu niên áo đen đã quay trở lại võ đài. Giáng Trang liền đỡ Sầm Mịch Tuyền rời đi. Đàm Đại Tẫn nhìn theo bóng lưng của hắn, xoa nhẹ ngón tay của mình. Đi được xa rồi, Sầm Mịch Tuyền mới hộc ra một ngụm máu tươi, hôn mê bất tỉnh. Giáng Trang nhanh tay đỡ lấy cô ta, sắc mặt hắn nặng nề. Người kia chỉ dùng một chiêu thôi mà sư muội đã bị thương nặng thế này rồi, chiêu thức quá tổn âm đức đi. Cứ thế mấy ngày, Sầm Mịch Tuyền đều không đi ra ngoài. Nhưng mà không đi ra ngoài thì cũng không thiếu những chuyện rất khó chịu lọt vào tai. Chỗ cô ta nghỉ có nhiều nam giới, thỉnh thoảng vừa ra khỏi cửa liền nghe bọn họ nhắc đến con gái độc nhất của trường môn Hành Dương Tông. Nghe đệ tử Hành Dương Tông nói, Liên tiên tử dung mạo tuyệt sắc hiếm có trên đời này, không biết thật sự là thế nào nhỉ. Nếu mà chúng ta mạo muội tới thăm hỏi, không biết Lê tiên tử có để ý đến hay không. Các ngươi nói xem, nếu lần trước ta có gặp được Lê tiên tử, tặng cho cô ấy đan dưỡng nhan, liệu cô ấy có nhận không? Có người cười nói, thứ đồ của Hợp Hoan Tông, thế mà ngươi cũng dám tặng cho Dục Linh tiên tử á? Không sợ bị Công Giả Tịch Vô giết à? Đừng lo quá, có một thời gian nữa Thương Nguyên bí cảnh mở ra, Lê tiên tử chắc sẽ đi đó. Không chỉ có họ, thậm chí một người lúc trước theo đuổi Sầm Mịch Tuyền giờ cũng quay sang thăm dò nghe ngóng tin tức về Lê Tô Tô. Sầm Mịch Tuyền tức giận đến nghiến răng, nhưng mà cô ta không thể làm gì được. Luận xuất sinh, Lê Tô Tô sinh ra còn cao quý hơn cô ta, có một người cha đại năng tiên giới, sinh ra còn là linh thai. Sầm Mịch Tuyền chỉ có thể tự an ủi bản thân, thân phận cao quý có đáng là gì, giới tu tiên chỉ coi trọng thực lực. Nếu như Lê Tô Tô không có tông môn tốt bảo vệ, không chừng đã bị người ta bắt đi làm lô đình rồi đấy. Vừa nghĩ như thế, trong lòng cô ta mới dễ chịu hơn một chút. Lại nói về Tàng Hải, Tàng Hải cũng rất không hiểu. Tiểu sư đệ à, sao đệ chưa đánh trả vị cô nương Xích Tiêu Tông kia mà cô ta đã bay ra ngoài rồi? Đàm Đại Tẫn lau chùi kiếm của mình nói, ngoài ý muốn thôi, vị sư tỷ kia còn cứ chưa kịp chuẩn bị xong ạ. Tiểu sư đệ, số của đệ đúng là đỏ quá đi. Đàm Đại Tẫn chỉ cười cười cho qua. Đàm Đại Tẫn mỗi ngày tỉ thí xong đều trở về hậu viện của Hành Dương Tông, sau đó thì không hề đi ra ngoài. Tàng Hải thấy gã không hòa hợp tập thể như vậy, tốt bụng khuyên: "Tiểu sư đệ à, đệ mới bao lớn chứ, bình thường nên ra ngoài nhiều một chút, làm quen với các đệ tử các thế hệ nhiều vào, kết thêm nhân duyên là một chuyện tốt đó." Bắt gặp Đàm Đại Tẫn không tiếp lời, Tàng Hải nhớ ra gì đó, cười hắc hắc: "Sư huynh của đệ lúc ở độ tuổi của đệ cũng đã từng đào hoa lắm đó, nói cho sư huynh nghe, đệ có người trong lòng chưa?" Động tác đang long chủ kiếm của Đàm Đại Tẫn khựng lại, giây lát lãnh đạm nói: "Không có." Tàng Hải không hề cảm nhận được tâm tình của gã rất không ổn, nói tiếp: "Không có, vậy thì đệ thấy cô nương hôm nay tỉ thí với đệ thế nào?" "Người ta là con gái yêu của trưởng môn Xích Tiêu Tông, đại tông môn đứng thứ hai đấy. Theo sư huynh thấy thì cô ta nhìn cũng khá, đệ đúng là không biết thương tiếc người đẹp gì cả." Như thế nào? Nghe nói cô nương này dung nhan tuyệt sắc, đẹp không thể tả nổi, đẹp không ai sánh bằng ở tam giới đó. Có điều người của Hành Dương Tông thì chưa có người nào nhìn thấy dung mạo thật của cô ấy. Hay là lần sau chúng ta đi dạo dưới núi Trường Trạch, biết đâu số đỏ lại gặp phải cô ấy thì sao? Đàm Đại Tấn không một chút dao động, mặc kệ Tàng Hải lải nhải nhắc đến Sầm Mịch Tuyền hay là Lê Tô Tô, vẻ mặt gã không có một chút biến hóa nào. Tàng Hải nhìn gã, bấy giờ gã mới nở nụ cười ngượng nghịu: "Sư huynh, trời tối rồi, huynh cần phải về rồi." "Vậy được rồi, ta đi xem những đệ tử khác bị thương khác." Tàng Hải gật gù đi ra. Đàm Đại Tẫn gỗi lên cánh tay mình: "Gì mà thiên kim của Xích Tiêu Tông, tiên tử núi Trường Trạch." Gã lạnh lùng cắn cổ tay của mình, cho đến khi máu tươi chảy ra, gã chỉ cần đèn an hồn, nhất định phải có được đèn an hồn. Thi đấu kết thúc, tất cả mọi người đều không ngờ người thắng cuối cùng lại là đệ tử Tiêu Giao Tông. Chuyện này đã trở thành đề tài câu chuyện cho tam giới trong một thời gian dài. Loại môn phái toàn củi mục có tiếng như Tiêu Giao Tông này lại xuất hiện một thiên tài khiến ai nấy đều ngỡ ngàng khó tin. Giao Quang nói: "Không ngờ lại là người của Tiêu Giao Tông đấy. Mấy ngàn năm qua đây là lần đầu tiên nha. Tiếc là chúng ta không đi xem trận tỉ thí đó. Nghe nói biểu hiện của người đó kinh tài tuyệt diễm, không kém Công Giã sư huynh chút nào." Trong lời nói của Giao Quang lộ rõ sự thán phục. Tô Tô kinh ngạc nghĩ, người có thể khiến cho Giao Quang nói là kinh tài tuyệt diễm nhất định rất lợi hại. Từng quầng sáng tiên khí đảo qua trong không trung, Tô Tô nói, mặc kệ là ai thắng, mấy ngày nay thật là náo nhiệt. Giao Quang chỉ vào trán nàng: "Sao mà ra khỏi bế quan xong muội này thích đến những chỗ náo nhiệt rồi, trước kia chẳng phải rất thích ở núi Trường Trạch à?" Tô Tô che chu sa nơi mi tâm, lộ ra đôi mắt linh động: "Muội chỉ muốn gặp mọi người thôi." "Sư đệ của muội tới kìa." Giao Quang nói. Tô Tô quay đầu lại, quả nhiên trông thấy Nguyệt Phủ Nhai. Nguyệt Phủ Nhai ôm quyền: "Giao Quang sư tỷ, sư tỷ, cuộc thi đấu tiên môn kết thúc rồi, sư tôn cùng các trưởng lão có lời muốn nói, cũng muốn trao đèn an hồn cho đệ tử đã thắng được, các sư tỷ có đi xem lễ không ạ?" Tô Tô nghe Giao Quang nhắc đến nam đệ tử Tiêu Giao Tông kia cực kỳ lợi hại, trong lòng nàng cũng hiếu kỳ, dĩ nhiên là muốn đi xem rồi. "Có đi." Mấy người đi đến Tiên Sơn tổ chức thiết yến của Hành Dương Tông. Giao Quang đi trước, Nguyệt Phủ Nhai đi sau. Giao Quang mấy bước đi bên cạnh Lê Tô Tô, cậu nghiêm trang nói khẽ: "Đệ xin lỗi sư tỷ, đệ đã không thắng được đèn an hồn cho tỷ." Cậu cúi đầu xuống nhìn giày của mình. Tiểu sư đệ luôn nghiêm trang chính trực, lộ rõ vẻ xấu hổ. Tô Tô cũng bắt chước cậu thì thào: "Tỷ cần đèn an hồn làm gì đâu, mà đệ đó linh kiếm bị nát rồi. Phủ Nhai, sư tỷ rảnh thì sẽ tìm vũ khí phù hợp cho đệ. Đại sư huynh có tiên kiếm phần thiên, đệ không thể không có gì được." Nguyệt Phủ Nhai ngẩng đầu lên, trông thấy đôi mắt đen nhánh sáng nhực giữa kia thiếu nữ mang dao xa, trong mắt lộ rõ vẻ rạng rỡ, chiếu ra hình bóng của cậu. Trước ánh mắt của nàng, Nguyệt Phủ Nhai mặt nóng bừng lên, vội bước nhanh vài bước: "Không, không cần, đệ dùng linh kiếm là được rồi." Tô Tô nhìn cậu, Phủ Nhai sao giống như xấu hổ thế kia, lúc trước khi mà so chiêu với mình còn không thèm coi mình là sư tỷ nữa, không hề nương tay chút nào. Vị trí ngồi của Hành Dương Tông ở giữa, Tàng Hải lấy ra một viên châu lưu hình ảnh ở bên hông ra, cười hà hà nói: "Sư đệ này, lát nữa trưởng lão Hành Dương Tông giao đèn an hồn cho đệ, sư huynh sẽ dùng viên châu này để lưu lại cảnh tượng đó cho đệ, lúc về để sư phụ cùng các đệ tử xem lại. Tiêu Dao Tông ta cũng có ngày nở mày nở mặt. Đàm Đại Tấn nhìn cốc trong tay hờ hững đáp lại, không ít đệ tử đều đang nhìn Đàm Đại Tấn. Tiêu Dao Tông hiếm khi có một thiên tài, huống chi còn là loại hình kinh tài tuyệt diễm. Chỉ riêng lôi linh căn đơn nhất của gã thôi cũng đủ cho người khác chú ý rồi. Bởi vì nghe lời Tàng Hải, mấy ngày này Đàm Đại Tấn lúc so tài đã khiêm nhường rất nhiều, không còn một vài chiêu đã đánh bại đối thủ nữa. Từng vị trưởng lão các tiên tông ngồi vào chỗ ngồi, trên yến tiệc ồn ào náo nhiệt. Chốc lát sau, tiếng cười tiếng nói càng tràn ngập. Đệ tử Hành Dương Tông vốn đứng ở tại cửa ra vào, không biết gặp được ai, toàn bộ chen chúc nhau đi lên, hoàn toàn không còn dáng vẻ vừa mới tiếp đón các đại tiên tông nữa, bớt đi vẻ đứng đắn, mặt mày người nào cũng cười sáng lạn. Mấy đệ tử dưới thềm đá nhường ra một đường, tất cả mọi người trên yến tiệc ý thức được gì đó đều đồng loạt nhìn về hướng lối vào. Chỉ thấy trên tiên kiếm nhảy xuống một thiếu nữ, dưới vạt váy trắng là đôi giày thêu tinh xảo đẹp đẽ, chân váy đính tua rua xinh đẹp, bước chân nhẹ nhàng đi tới. Trên mặt nàng đeo che mặt dao sa trắng, chỉ lộ ra đôi mắt trong veo, còn có một dấu chu sa dưới chân mày. Dao sa đã bị làm pháp làm dung nhan của nàng mờ ảo. Có người thì thào bên cạnh Đàm Đại Tẫn là con gái của tiên tôn Cù Huyền Tử, Dục Linh tiểu tiên tử đó. Cô ấy tên gì nhỉ? Có người nói Lê Tô Tô. Đàm Đại Tẫn uống cạn linh lộ trong chén, không hề ngẩng lên. Không có gì ngoài một thiếu nữ thân phận xuất chúng lại rất xa lạ, ngây thơ, yếu ớt, không dành thế sự. Tàng Hải thở dài, đây là bảo bối của Cù Huyền Tử tiên tôn. Gần như cả tông môn đều biết sự tồn tại của cô ấy, chỉ là rất ít người được nhìn thấy cô ấy. Cù Huyền Tử cùng các đệ tử Hành Dương Tông bảo vệ cô ấy thật tốt đó. Nàng khác với các đệ tử tu hành cực khổ khác, thân phận chân quý như thế, tư chất xuất sắc, phụ thân còn là người đứng đầu tiên giới, thật sự là khiến cho người ta hâm mộ. Chí ít Tàng Hải cực kỳ ghen tị. Hành Dương Tông là đệ nhất tiên tông, nào có giống Tiêu Dao Tông bọn họ nghèo rất mùng tơi, nghèo đến mức một thanh kiếm cũng không phát nổi cho các đệ tử. Trước đây y chỉ dám ba hoa với sư đệ thôi, chứ rất biết thân phận người ta khác biệt, chênh lệch một trời một vực với bọn họ. Đệ tử như này phần lớn đều xem thường Tiêu Dao Tông, cho rằng bọn họ tu vi thấp kém cỏi. Tô Tô cùng Dao Quang, Nguyệt Phù Nhai bước vào, nàng đang định đi bến Cù Huyền Tử, ánh mắt vừa chuyển đã trông thấy Tiêu Dao Tông ngồi ở giữa, đệ tử áo đen thêu hình cá, thần sắc lãnh đạm. Con ngươi nàng hơi cứng lại, ý cười trong mắt biến mất. Người kia như có cảm giác tương tự, tay nắm chặt cái chén khựng lại, ngẩng lên nhìn nàng. Bốn mắt nhìn nhau, giống như thương hải tăng điền. 500 năm thời gian, quá khứ nhân gian khó quên nhất như hiện lên toàn bộ trước mắt Tô Tô. Móng tay nàng gần như đâm vào lòng bàn tay, nhìn người ngay trước mắt mình. Tại sao lại như vậy? Là gã. Nàng từng cầu nguyện từ biệt nhân gian, đời đời kiếp kiếp không gặp lại nhau nữa. Thiếu niên của lúc này so với đế vương không có sợi tơ tình của 500 năm trước, càng giống như là một người khác hơn. Ma thần mà Tô Tô đã từng gặp khi còn bé ở bên trong ma vực xương đen, quanh quẩn với màn màu da trắng bệch, tàn bạo không bị trói buộc. Nàng rõ ràng đã rút đi tà cốt của Đàm Đại Tấn. Vì sao dung mạo của Đàm Đại Tấn vẫn tiếp cận dáng vẻ của người kia vậy? Thậm chí đến cả thần thái cũng giống đến mấy phần. Trong 500 năm này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Một lần nữa gặp lại gã mà chưa có chuẩn bị gì, Tô Tô vô thức cắn môi đến bật máu. Nguyệt Phù Nhai cảm nhận được Tô Tô rất không ổn, cậu lo âu gọi khẽ. Sư tỷ. Khoảnh khắc này vừa dài đằng đẵng lại vừa ngắn ngủi. Tiếng gọi của Phù Nhai làm Tô Tô tỉnh lại. Nàng giống như một người rơi xuống nước bị ngạt thở, được hít thở lại. Sự tồn tại của Đàm Đại Tấn làm cho nàng lạnh cả người. Cũng may nàng đã không còn là Diệp Tịch Vụ, sẽ không phải trải qua những bất lực và tuyệt vọng như trong quá khứ nữa. Nàng hiện tại là Lê Tô Tô. Tô Tô dịch ánh mắt đi trước. Có lẽ biểu hiện vừa rồi của nàng khiến gã sinh nghi. Đàm Đại Tấn nhìn nàng chằm chằm, hơi nhíu lông mày lại. Cho đến khi Tô Tô đi đến bên cạnh Cù Huyền Tử, biểu cảm của nàng đã trở lại vẻ tự nhiên. Vô tình đạo từ linh đài hòa nhập vào mỗi một tấc kinh mạch. Quá khứ đã trải qua nhiều năm, hình bóng trong lòng nàng đã dần dần trở nên mờ nhạt. Tô Tô nói, cha. Cù Huyền Tử gật đầu với nàng. Một ánh mắt như bóng với hình đi theo nàng. Toto cũng không muốn để Đàm Đài Tấn nhận ra mình. Ký ức như mây như khói, gặp nhau mà không biết chính là kết cục tốt nhất. Ánh mắt nàng chuyển sang lạnh lùng trong trẻo, không tiếp tục nhìn gã nữa. Tàng Hải đẩy Đàm Đài Tấn bên cạnh. Sư đệ, tại sao cứ nhìn Dục Linh tiên tử thế? Không phải là không có hứng thú với con gái à? Mà vị tiên tử kia dùng dao sai che mặt, chỉ để lộ chu sa giữa chân mày, thế mà sư đệ đã thích người ta rồi à? Không phải chứ, Tiêu Giao Tông bọn họ làm sao mà trèo cao được? Nét mặt Đàm Đại Tấn lãnh đạm xuống, nói, không có gì ạ. Chỉ là khi chạm phải đôi mắt của cô gái kia, trong khoảnh khắc trái tim của gã như bị một bàn tay bóp chặt lấy. Lúc nàng quay người ngồi xuống, trong mắt đã không còn cảm xúc, không khác gì với mỗi vị tu chân trong bữa tiệc chút nào. Đàm Đại Tấn thấy hơi chút buồn cười, là điên triệt để rồi ư? Chỉ là một cô gái xa lạ thôi, thế mà gã lại nhìn thấy hình bóng rất quen thuộc từ trong đôi mắt đó. Có đôi lúc thậm chí gã đang nghĩ 500 năm quá khứ, lẽ ra gã phải quên hoàn toàn dung mạo của nàng từ lâu mới phải chứ. Tàng Hải thấy gã thu lại cảm xúc rất nhanh, không còn để ý tới con gái cung của Cù Hiền Tử nữa, thì thở phào nhẹ nhõm. Khó khăn lắm mới có một người nổi bật, lẽ nào lại đưa thiên tài duy nhất của Tiêu Giao Tông đến Hành Dương Tông à? Sư tôn sẽ xử chết mình đó. Tàng Hải nói tới không một ai nhìn thấy đạo lữ của Cù Huyền Tử cả. Trăm năm trước đột nhiên nghe nói ông ấy có con gái trời sinh linh thể, sư đệ không biết chứ? Lúc đó giới tu chân khiếp sợ cực kỳ luôn đó. Cù Huyền Tử chính là một sự tồn tại chính đạo gương mẫu, nhưng con gái của ông ấy lại là Dục Linh tiên tử. Mẫu thân là ai toàn bộ tam giới đến nay không một ai biết cả. Chỉ nhìn Cù Huyền Tử yêu thương con gái bảo bối này là biết năm đó ông ấy cũng yêu thương mẫu thân của Lê Tô Tô như thế nào. Đàm Đại Tẫn ngước lên, đột nhiên hỏi, sư huynh, huynh nói Dục Linh tiên tử là linh thể trời sinh ạ? Tàng Hải đáp, đúng rồi, sao tiểu sư đệ lại đột nhiên hỏi cái này thế? Thiếu niên nở nụ cười, không có gì ạ, chỉ tò mò chút thôi. Nói thì nói như thế, trái tim dưới lồng ngực lại đột ngột nảy lên từng hưng phấn. Trong sách Trùng Sinh có ghi chép, linh thể trời sinh là vật chứa chịu tải linh hồn tốt nhất. Gã chạm tay vào khối ngọc trong túi càn khôn, liếm liếm môi, trong lòng thầm nói với nó, đừng sốt ruột, rất nhanh thôi, ta sẽ tìm được một nơi nghỉ lại tốt cho ngươi. Có điều là thân phận của cô gái này quá nổi bật. Muốn nghiền nát hồn phách của nàng và giữ lại thể xác trống rỗng, gã sẽ phải mất chút thời gian. Trong dăm bao câu, Thanh Vô trưởng lão Hành Dương Tông đã lấy đèn an hồn ra. Trước sự chứng kiến của mọi người, ông ấy giao đèn an hồn cho Đàm Đại Tẫn. Đàm Đại Tẫn nắm chặt đèn an hồn, ánh mắt Tô Tô dừng trên chiếc đèn rồi lại rời đi ngay lập tức. Gã muốn tìm hồn phách của ai? Là Diệp Băng Thường phải không? Cũng đúng thôi, Diệp Băng Thường là người phàm mà, chỉ e ở nhân gian, chỉ có thể ở bên gã mấy năm ngắn ngủi. Sau khi tả cốt bị rút ra, gã sinh ra sợi tơ tình, hận mình, chắc hẳn sẽ yêu Diệp Băng Thường. Lúc mà gã chưa biết tình yêu là gì, gã đã quan tâm Diệp Băng Thường rồi, hết lòng muốn tìm kiếm cô ta cũng là điều dễ hiểu thôi. Sương khói tiên sơn phất qua lòng bàn tay Toto, Toto rũ mắt xuống. Bất kể thế nào, tà cốt đã hủy, tất cả những chuyện của Đàm Đại Tấn không còn liên quan gì đến nàng nữa. Toto nghe thấy Cù Huyền Tử nói, lần này Cù Huyền Tử muốn thảo luận với các vị tiên hữu hai chuyện. Từ sau đại chiến thần ma, ma thần chết đi, đại yêu bị trấn áp tại Hoang Uyên, tiểu yêu ma thì lùi về ma vực Sa Bà không có một ngọn cỏ, không dám đi làm loạn nữa. 500 năm trước, phong ấn Hoang Uyên bị phá, hắc khí ngất trời, vô số yêu ma quỷ quái trốn ra khỏi Hoang Uyên làm hại nhân gian. Nhắc đến chuyện giới yêu ma, tất cả mọi người đều nghiêm trang và quan tâm hẳn lên. Toto cũng chăm chú nghe, cũng muốn xem từ sau khi không có ma thần nữa, tam giới hiện giờ là như thế nào. May mắn trăm năm qua, chúng tiên tông đồng tâm hiệp lực, đối kháng yêu ma, cho nên mới giữ được nhân gian thái bình, tiên giới an ổn. Nhưng gần đây, yêu hoàng xuất thế, các yêu ma lại tôn gã lên. Cù Huyền Tử nhắm lại mắt, trầm giọng nói, khoảng thời gian trước, trưởng môn Thái Hư Tông chết ở trong phòng mình, môn hạ đệ tử 360 người, không một ai may mắn thoát khỏi. Ông vừa mới thốt ra, tất cả mọi người khiếp sợ. Yêu hoàng! Toto vô thức nhìn Đàm Đài Tẫn, làm sao có thể chứ? Tà cốt đã không còn nữa, làm sao mà lại xuất hiện yêu hoàng được? Cổ Huyền Tử có một pháp bảo có tên là Thủy Kính. Thủy Kính có thể ghi lại những gì đã xảy ra ở một số nơi nhất định trong thời gian ngắn. Ông tế ra Thủy Kính. Thủy Kính lơ lửng giữa không trung, tất cả mọi người đều tập trung vào nó. Bên trong Thái Hư Tông, con suối trước Sơn Môn đều bị máu của các đệ tử nhuộm đỏ. Các đệ tử Kim Đan Kỳ trở lên đều bị móc kim đan, thủ đoạn yêu hoàng cực kỳ tàn nhẫn. Bên trong Thủy Kính, yêu ma tàn phá giết chóc, nhưng không phải chiếu ra hình ảnh của yêu hoàng. Yêu hoàng chỉ để lại một bóng lưng bên trong Thủy Kính, là nam hay nữ cũng không thể biết được. Một cảnh tượng máu tanh phách lối như thế khiến cho người tiên môn cực kỳ phẫn nộ. Có người mặt đỏ phừng phừng, căm hận chửi lên: Thiên sát yêu hoàng, nếu để ta gặp phải nhất định sẽ nghiền gã ra thành tro. Nhưng tất cả mọi người đều biết rõ, nếu là hoàng của giới yêu ma, làm sao mà dễ bắt được. Yêu ma bây giờ đều sinh sống ở ma vực Sa Bà, một nơi quỷ quái, không có một ngọn cây ngọn cỏ. Lấy máu làm sông, ai đi thảo phạt đều không dám bảo đảm sống sót trở về. Cổ Huyền Tử thu Thủy Kính nói: Ta sắp đột phá, cần bế quan độ kiếp. Thanh Vô sẽ theo lệnh đệ tử Hành Dương Tông đi Thái Hư một chuyến, thăm dò tìm hiểu tình hình về yêu hoàng, tìm kiếm lệnh bài đi ma vực Sa Bà. Xích Tiêu Tông nguyện đi theo, Chân Vũ phái nguyện đi theo Tiên Tôn, còn chúng tôi nữa, Thiên Nguyên Tôn cũng đi theo. Tàng Hải nói: Tiểu sư đệ, tôn môn chúng tôi đi có được không? Tông môn bọn họ chủ yếu không có nhân tài nha. Đàm Đại Tấn bình thản nói: Không đi. Tàng Hải thở dài, vào thời điểm cần đoàn kết sức mạnh này, Tiêu Giao Tông rất là hổ thẹn, y lặng lẽ lấy tay áo che mặt. Thứ hai, Cù Huyền Tử nói tiếp, Thương Nguyên bí cảnh sắp mở ra sau nửa tháng nữa, lối vào nằm ở thành Triều Hà. Bên trong bí cảnh có vô số bảo pháp, cơ duyên khó lường nhưng cũng đầy rẫy nguy hiểm. Nhưng mà từ trước đến nay chỉ có đệ tử Nguyên Anh Trung Kỳ trở xuống mới có thể đi vào, mà đến lúc đó rất có thể có cả yêu ma trà trộn vào nữa, các vị cần phải cẩn thận. Chuyện này không phải bí mật, ngược lại, rất nhiều người tới so tài lần này cũng là muốn làm quen với đệ tử Nguyên Anh Kỳ trở xuống. Đến lúc đó, mọi người sẽ cùng nhau trải nghiệm để tìm ra cơ duyên. Tu tiên không đếm năm tháng, có lẽ tiến vào bí cảnh, lúc ra ngoài có lẽ đã 30 năm, 50 năm rồi. Nghe nói, bên trong Thương Nguyên bí cảnh có mảnh vỡ thần khí. Nếu như tìm được mảnh vỡ thần khí, tương lai khai chiến với giới yêu ma, phần thắng sẽ lớn hơn nhiều. Tô Tô từng nghe Vòng Ngọc nói, 200 năm trước, Thương Nguyên bí cảnh đã từng mở ra một lần. Khi đó, Công Giã Tịch Vu, tu vi còn thấp, Cổ Huyền Tử sợ huynh ấy chết nên không để huynh ấy đi. Nghĩ đến đây, Tô Tô không nén nổi, lại nhìn sang người đàn ông phóng khoáng nổi bật bên cạnh. Sư huynh ơi, huynh có đi Thương Nguyên bí cảnh không ạ? Công Giã Tịch Vô đặt bình rượu xuống, nghe Tô Tô hỏi, y ôn hòa đáp: So với Thương Nguyên bí cảnh, ta lo lắng chuyện Thái Hư Tông bị diệt môn hơn, Thái Hư cần người đi hơn. Tô Tô đã hiểu quyết định của y, giống như mọi thứ đã thay đổi, sư huynh lại chưa từng thay đổi. Huynh ấy vẫn luôn ngăn trước chúng sinh, bất kể là thành tựu hay là chết đi đều bình thản như thế. Nhìn vào đôi mắt màu xám của y, Tô Tô đột nhiên nhớ đến dưới đêm trăng của năm đó, người đàn ông trẻ tuổi từng bảo nàng cứ đi thẳng về phía trước. Nàng đã tự tay giết Tiêu Lẫm. Những quá khứ đó giống như là sương mù phất qua ngón tay, lại giống như đã qua rất lâu rồi, Tô Tô biết mình cũng nên phải quên đi. Những chuyện đã nhìn thấy ở trong Thủy Kính kia, Tô Tô hiểu rõ trận chiến tiên giới cùng yêu ma không thể nào tránh khỏi được. Có lẽ không lâu nữa thôi, tiên ma sẽ vẫn diễn ra trận chiến như cũ. Chỉ là lần này tiên môn có lực để đánh một trận, mà không phải bất lực thảm hại như lần trước nữa. Tất cả môn phái cáo từ với Hành Dương Tông, trở về để chuẩn bị cho tiến vào ma vực Sa Bà, cũng muốn nói với các đệ tử trẻ tuổi về Thương Nguyên bí cảnh. Vô tình đạo của Tô Tô chưa ổn định, nàng dự tính ngự kiếm về trường trạch tu hành. Nàng còn chưa tế ra tiên kiếm thì một cây roi đã đập tới, trên roi bám gợn nước đầy sát khí. Tô Tô cảm nhận được tiếng xé gió vút đến, lập tức né tránh. Sư muội, Giáng Trang kinh hãi không kịp ngăn cản, một thanh kiếm mang theo luồng sáng lạm dụng phải roi của Sầm Mịch Quyền, kiếm vỡ nát. Nguyệt Phủ Nhai ngăn ở phía trước Tô Tô. Sầm sư tỷ, đây là Hành Dương Tông, không phải Xích Tiêu Tông, ngươi vô lễ với sư tỷ như thế, đừng trách Hành Dương Tông không nể tình. Linh kiếm của Nguyệt Phù Nhai nát dưới đất. Tô Tô nhìn mảnh vụn đầy đất, thấy tức giận lên. Cây kiếm mà Phù Nhai sư đệ yêu quý, cả tông môn đều biết, kiếm của cậu vì bảo vệ mình mà bị nát rồi. Sầm Mịch Tuyền lại như không nghe thấy gì, không nói năng gì lại đánh tới. Tô Tô đang muốn đánh trả, nhìn ánh mắt trống rỗng của Sầm Mịch Tuyền, chợt thấy không bình thường chút nào. Sầm Mịch Tuyền dù ngang ngạnh, nhưng lần này cô ta đến Hành Dương Tông tu tâm, hy vọng bái Cù Huyền Tử làm thầy. Tô Tô là con gái của Cù Huyền Tử, Sầm Mịch Tuyền không thể đột nhiên ra tay với nàng ngay tại Hành Dương Tông được. Vừa mới nghĩ như vậy, một cánh tay thon dài lăng không vỗ lên đầu Sầm Mịch Tuyền. Sầm Mịch Tuyền mở to hai mắt, mềm oặt ngã xuống. Sư muội, Giáng Trang vội đỡ được Sầm Mịch Tuyền. Phía sau Sầm Mịch Tuyền, Công Giã Tịch Vô đi tới, y cau mày nhìn Tô Tô. Sư muội không sao chứ? Tô Tô lắc đầu, nàng nhìn tử khí trong lòng bàn tay Công Giã Tịch Vô. Đây là... Công Giã Tịch Vô bóp nát tử khí trong lòng bàn tay nói, là thuật con rối. Giáng Trang nghe vậy mặt đầy khó coi, là ai dùng thuật con rối khống chế sư muội tấn công Lê Tin Tử vậy? Nguyệt Phù Nhai cũng ý thức được sự việc nghiêm trọng, môi mím chặt. Công Giã Tịch Vô nói, Giáng sư đệ thử nghĩ xem, dạo gần đây Sầm sư muội có đắc tội với ai không? Giáng Trang nhìn sang Nguyệt Phù Nhai, do dự một chút lắc đầu, hắn vẫn luôn ở bên sư muội, nhưng lại không biết sư muội bị người ta khống chế. Người hại sư muội thật là đáng sợ. Thuật con rối, thủ đoạn quen thuộc khiến người ta căm hận mức nào. Tô Tô nhìn phía bầu trời, pháp khí phi hành Hồ Lô Diệu thuộc về Tiêu Giao Tông đã bay đi rất xa, hơi thở của Đàm Đại Tuấn đã biến mất. Nàng nhìn Sầm Mịch Tuyền, lại nhìn Công Giã Tịch Vô, đột nhiên cảm thấy rất hoang đường. 500 năm, lẽ nào người kia không hề thay đổi? Dù là đã đổi thần tùy rồi, nhưng thủ đoạn vẫn hèn hạ như cũ. Quá khứ gã khống chế mình giết Tiêu Lẫm, bây giờ tiếp tục khống chế Sầm Mịch Tuyền đến giết mình phải không? Cùng lúc đó, thiếu niên đang ngồi trên Hồ Lô Diệu cùng Tàng Hải mở mắt ra, không kiểm tra được sâu nông, Đàm Đại Tẫn nghĩ thật là tiếc quá. Ánh mắt gã lạnh lẽo, ngón tay thon dài nắm chặt khối ngọc, giống như nắm cọng cỏ cứu mạng cuối cùng. Ngọc trong tay gã chính là khối ngọc mà mùa đông năm đó, ở trong xe ngựa, thiếu nữ đã tự tay đeo bên hông gã. Từ trong tuyết lớn dày đặc, nàng đã đỡ gã dậy, đánh Triệu Vương vì gã, không để cho gã phải khom lưng uốn gối. Khi đó khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nhăn lại, nói nhẹ, cái này cho ngươi, Triệu Vương thấy nó thì sẽ kiêng kỵ một chút. Nàng mang đến mùa xuân ấm áp nhất nhân gian, cũng cho gã đau đớn tàn nhẫn nhất. Gã muốn nàng trở về, vì thế cũng không tiếc phải trả bất cứ giá nào, dù là hận gã, kể cả hận gã như năm đó cũng được, mà không phải như bây giờ, chưa từng tiến vào giấc mơ của gã. Từ lúc nhìn thấy Thái Hư bị diệt môn ở trong thủy kính, Tô Tô rất muốn đi cùng với Công Giã Tịch Vu đến Thái Hư để tìm hiểu tình hình. Bình cảnh của Cù Huyền Tử ở độ kiếp trung kỳ đã có gần 100 năm. Lần này ông có ngộ hiểu, cần bế quan đột phá. Biết được Tô Tô muốn đi cùng với Công Giã Tịch Vô đến Thái Hư, Cù Huyền Tử nói, Tô Tô à, con đừng đi Thái Hư mà hãy đi Thương Nguyên bí cảnh đi. Vì sao ạ? Con đang tu vô tình đạo, trước khi đại đạo chưa thành, con nên tránh đụng phải yêu ma. Tô Tô, một người trưởng thành rất khó, tiên cũng vậy, thần linh thượng cổ đã chết quá lâu, vạn năm qua không có người nào phi thăng cả. Chúng sinh tam giới cần thần, con không nên lúc chưa trưởng thành lại đi mạo hiểm, mà một ngày nào đó thế cục nghịch chuyển, thành đạo chỉ có một mình con, trước khi bảo vệ chúng sinh thì hãy bảo vệ bản thân mình tốt đã. Tô Tô sững người, đã lâu lắm rồi không có người nào nói với nàng hãy tự bảo vệ mình trước đã. Thương Nguyên bí cảnh có thể rèn luyện kinh nghiệm, còn có thể tìm được cơ duyên, tiên kiếm không phù hợp với con, khi con còn bé chỉ có hứng thú với mỗi Khinh Hồng kiếm quyết thôi. Vô tình đạo vốn siêu thoát ngoài ngũ hành, cha không biết con cùng người bạn lớn lên cùng con, vòng ngọc từng đi những đâu, nhưng mà con cần có một kỳ ngộ mới. Nghe Cù Huyền Tử nhắc đến vòng ngọc, Tô Tô trùng lòng xuống. Đúng vậy, từ nhỏ nàng đã không thích luyện kiếm rồi, lúc vòng ngọc vẫn còn, đã từng dạy kỳ môn ngũ hành cho nàng, dạy nàng sử dụng những thứ mới lạ. Vòng ngọc không còn nữa, nàng cầm một thanh kiếm lạnh như băng, trong lòng cực kỳ trống trải. Cha không ép buộc con, nếu con không muốn đi Thương Nguyên bí cảnh thì cũng có thể ở lại Trường Trạch. Con đi bí cảnh ạ. Tô Tô đã trả lời cha mình như thế. Nàng biết Cù Huyền Tử muốn tốt cho mình, lúc nàng còn nhỏ đã quen gánh vác sinh mệnh chúng sinh, quên mất mình cũng có cơ hội rèn giũa trưởng thành. Nàng đã quên, nhưng Cổ Huyền Tử lại ghi nhớ cho nàng. Linh khí thế gian phân thành ngũ hành, linh căn gì mới thu nạp được linh khí đó? Trước kia Tô Tô là hỏa linh căn, sau niết bàn tu luyện vô tình đạo, nàng phát hiện mỗi một loại linh khí đều không bài xích cơ thể nàng. Dòng máu Phượng Hoàng Thượng Cổ vốn nên là thần, sau khi niết bàn tốc độ tu luyện của nàng tăng gấp 100.000 lần. Vô tình thần đạo trên linh đài bị tơ hồng nhàn nhạt bao trùm lấy, Tô Tô không biết đây là cái gì, nhưng thoáng có cảm giác vật này cần nàng khám phá. Nàng ở gian hoa trúc nửa tháng, đi ra ngoài trông thấy tiểu linh điểu ríu rít đậu trên vai thiếu niên áo trắng. Những con chim nhỏ này rất thân thiết với Tô Tô, thường làm bạn với nàng, giúp nàng canh nhà. Tô Tô gọi cậu, Phù Nhai. Nguyệt Phù Nhai quay lại, sư tỷ, đệ tới đón tỷ. Lần này cậu cũng muốn đi vào Thương Nguyên bí cảnh để rèn luyện. Nguyệt Phù Nhai nhập môn muộn, là Cổ Huyền Tử đích thân nhận cậu từ một vị cố nhân, dốc lòng dạy bảo. Cậu mặc dù là sư đệ của Tô Tô, tâm trí lại rất chín chắn, chững chạc. Tô Tô gật đầu, chị muốn đi tìm sư huynh trước để tạm biệt huynh ấy. Nguyệt Phù Nhai, đệ đi cùng tỷ tỷ. Thế là Tô Tô đằng trước, Nguyệt Phù Nhai đi phía sau. Gian hoa trúc trăm hoa đua nở, bươm bướm bay lượn giữa hai người họ. Có con đậu lên tóc nàng. Hôm nay nàng không mang dao xa, lộ ra dung mạo mỹ lệ. Nguyệt Phù Nhai nhìn sang rồi lại cụp mắt xuống ngay. Chỗ ở của công giã Tịch Vô cũng không xa. Tu hành của y chú trọng tâm vững, vẫn giống như các đệ tử bình thường khác, ngày ngày dậy sớm rèn luyện. Y được Cùi Hiền Tử đích thân dạy bảo, về sau một mình y đã có thể gánh vác trách nhiệm, thỉnh thoảng cũng dạy bảo Tô Tô và Phù Nhai. Tính cách y ôn hòa, khi còn bé Tô Tô biếng học, y cũng chỉ đành mở một mắt nhắm một mắt với nàng, nhưng mà lúc dạy Phù Nhai thì lại nghiêm khắc hơn. Tô Tô đi qua, nhìn thấy dưới cây hoa đào, người đàn ông áo trắng trẻ tuổi đang trò chuyện với một cô gái áo xanh, quả thật là vô cùng đẹp đôi. Cô gái kia nhăn mày hay nở nụ cười đều rất lay động lòng người. Cô ấy nhìn công giã Tịch Vô rất chăm chú, trong mắt lộ rõ vẻ hâm mộ, là Giao Quang. Tô Tô nhìn sư tỷ Giao Quang trong lòng xúc động, không qua quấy rầy họ. Thế giới ma thần kia, công giã Tịch Vô chết trong cuộc chiến, Giao Quang tuẫn mình đi theo không một chút do dự. Giao Quang là đệ tử của sư túc Thanh Khiêm, chuyện cô ấy thích công giã Tịch Vô toàn bộ Hành Dương Tông đều biết. Cô ấy không giống Diệp Băng Thường chút nào, cô ấy giống như một ngọn lửa sáng, không quản ngại và đầy nhiệt huyết. Công giã Tịch Vô trước đây cho đến lúc chết đều chưa từng nói thích cô ấy hay không, nhưng sư tỷ Giao Quang không chút do dự mà đi theo huynh ấy. Tô Tô kính nể Giao Quang, cũng hy vọng đại sư huynh có thể đáp lại tình cảm của sư tỷ. Phủ Nha yên lặng đứng bên cạnh Tô Tô cũng không qua đó. Hai người dù không ai lên tiếng, nhưng công giã Tịch Vô là người nhạy bén, như là nhìn được xuyên qua cây hoa đào. Sư đệ, sư muội. Không thể né tránh được nữa, Tô Tô đành phải ra ngoài chào lên. Sư huynh, Giao Quang sư tỷ. Giao Quang trông thấy nàng thì nháy mắt với nàng. Tô Tô nói, cha bắt đầu bế quan rồi, lần này em đến là muốn nói với sư huynh, em muốn đi Thương Nguyên bí cảnh để rèn luyện. Sư huynh đi Thái Hư phải chú ý an nguy bản thân, không cần quá mạo hiểm ạ. Công giã Tịch Vô nghe vậy nói, bên trong Thương Nguyên bí cảnh nguy hiểm tràn ngập, sư muội vừa xuất quan, lực chưa đủ. Nếu như em muốn gì thì cứ nói với sư huynh sẽ để người khác đi thay cho em. Giao Quang cũng gật đầu tán thành, đúng đó. Tô Tô nói, mọi người đừng lo cho em tự lo được bản thân. Trong Thương Nguyên bí cảnh, lúc trước cha em có nói, đại đạo không sợ, không nên sợ đầu sợ đuôi, đã là đi rèn luyện thì nào để người khác đi thay được ạ. Sư huynh cứ tin em sẽ bình an trở về. Công giã Tịch Vô nhìn vào mắt nàng, bắt gặp vẻ trang trọng của nàng không hề có ý đùa giỡn, liền gật đầu. Được, lần này ta vào núi Thái Hư không thể bảo vệ các em được, em và Phủ Nhai phải cẩn thận nhiều vào. Tô Tô trịnh trọng đáp lời. Hành Dương Tông đi tổng cộng 30 đệ tử, Thanh Vô Trưởng Lão điểm hồn đăng cho mỗi một đệ tử. Nếu như có bất chắc, môn phái sẽ xuất hiện kịp thời, hỗ trợ cho đệ tử. Công giã Tịch Vô kín đáo đưa cho Tô Tô một đống pháp khí phòng thân. Nếu không phải Tô Tô kiên quyết không nhận, thì ngay cả tiên kiếm phần thiên bản mệnh của y cũng đã đưa luôn cho nàng rồi. Giao Quang chỉ mỉm cười, cô ấy không đi bí cảnh, muốn đi theo công giã Tịch Vô đi Thái Hư. Thanh Vô lấy một con tiên thuyền trong tay áo ra, các đệ tử ngồi vào. Thanh Vô nói, lần này đi vào Thương Nguyên, mọi người phải cẩn thận cảnh giác. Phủ Nhai, con phải chăm sóc tốt các sư đệ và sư điệt đó. Phủ Nhai ôm quyền, đệ tử biết ạ. Tu hành đòi hỏi không ngừng tiến bước, không ngừng rèn rũa. Thanh Vô mặt mày nghiêm trang nhìn theo các đệ tử rời đi. Tiên thuyền đi rất nhanh. 3 ngày sau, mọi người đã đến thành Triều Hà. Tô Tô mang dao ra, nhân gian đã là mùa thu. Thành Triều Hà lại ánh nắng chói chang. Buổi trưa ngày mai Thương Nguyên bí cảnh sẽ mở ra. Bây giờ trong thành toàn bộ đều là người tu tiên. Phủ Nhai cất tiên thuyền đi, người tiếp ứng đã chờ bọn họ từ sớm rồi. Các vị tiên trưởng Hành Dương Tông, mời các vị đi theo tiểu nhân. Phủ Nhai đưa khối linh thạch thượng phẩm qua, người kia nhận lấy mặt mày hớn hở. Đối với người phàm, một khối linh thạch thượng phẩm có thể kéo dài tuổi thọ. Mọi người đi vào khách trọ. Sầm Mịch Tuyền liếc thấy Tô Tô cùng Phủ Nhai, cô ta dựng mày liễu lên, muốn đi qua lại bị Giáng Trang giữ lại. Sầm Mịch Tuyền đành phải mím môi ngồi thẳng sống lưng. Giáng Trang tự biết bên mình có lỗi sai. Lần trước Sầm Mịch Tuyền ra tay với Tô Tô, hắn không dám nhắc đến chuyện Sầm sư muội muốn đi Hành Dương học tập cùng Cù Huyền Tử nữa, mà chuyện của Sầm Mịch Tuyền lại không tạo nổi gợn sóng trong lòng Tô Tô, nàng không hề để ý đến. Nguyệt Phủ Nhai cũng chỉ bình thản liếc mắt một cái thì thầm nói chuyện với Tô Tô. Hai người họ như thể càng khiến cho Sầm Mịch Tuyền cực kỳ khó chịu trong lòng, giống như mình chỉ là hạng tôm tép nhãi nhép mà thôi. Một đêm trôi qua rất nhanh. Giữa trưa ngày hôm sau, trên không trung thành Triều Hà bắt đầu xuất hiện quầng ánh sáng màu trắng rất nổi bật. Phủ Nhai lần lượt căn dặn đệ tử sư môn, sau đó đi đến bên Tô Tô. Nguyệt Phủ Nhai trịnh trọng nói, sư tỷ, chỗ đệ có một đầu dây dẫn. Dù là người đi vào Thương Nguyên bí cảnh tu vi không cao, nhưng bản thân bí cảnh đầy rẫy nguy hiểm. Lát đệ buộc vào tay tỷ, khi đi vào trong có dây dẫn này, chúng ta sẽ không bị chia tách. Đệ sẽ bảo vệ tỷ thật tốt. Rõ ràng là sư đệ mà lại hiểu chuyện không khác gì sư huynh. Tô Tô không hề từ chối ý tốt của cậu, chìa cổ tay ra để Nguyệt Phù Nhai buộc dây dẫn trên cổ tay mình. Vừa buộc xong, quầng sáng trên không trung đã đến mức độ khiến mắt người đau đớn. Nguyệt Phù Nhai không dám chậm trễ, nói, sư tỷ đi thôi. Sầm Mịch Tuyền cùng Giáng Trang ngay gần đó cũng phi thân vào. Lúc này ân oán cá nhân gì đều không quan trọng. Thương Nguyên bí cảnh chỉ mở ra trong một khoảnh khắc thôi, nhân lúc này đi vào mới là quan trọng nhất. Tại một nơi hẻo lánh, nơi xa khác, Đàm Đại Tấn nhìn không chớp vào bóng lưng thiếu nữ. Tàng Hải nói, sư đệ đi thôi. Đàm Đại Tấn đáp lời, đi theo Tàng Hải chậm rãi tiến về phía trước. Trong giây lát, bóng dáng của gã biến mất trong nguyên địa, không hề lựa chọn ở cùng Tàng Hải. Tô Tô vừa mới đi vào cũng cảm nhận được một luồng gió thổi mạnh vào người. Lối vào Thương Nguyên bí cảnh nguy hiểm, nàng giang hai cánh tay giữ vững cơ thể, trên cổ tay đột ngột bị đau, không ngờ đoạn dây đã đứt mất. Dây dẫn không nên đứt mới phải. Nàng quay đầu lại, quả nhiên mình đã bị tách ra khỏi Phủ Nhai cùng với đệ tử Hành Dương Tông khác. Tô Tô đành phải một tay bấm niệm pháp quyết, vững vàng phi vào bên trong. Từng nói Thương Nguyên bí cảnh nguy hiểm, nơi nàng rơi xuống lại là một vùng chim hót hoa nở, lạc anh rực rỡ, giống như một vùng thế ngoại đảo nguyên. Tô Tô nhìn mặt trời trên bí cảnh, phân biệt phương hướng và đi về hướng đông. Nàng và Phủ Nhai đã trao đổi rồi, nếu như xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hai người sẽ gặp nhau ở một hướng. Nàng chưa đi được hai bước, đỉnh đầu có tiếng xé gió truyền đến. Tô Tô ngước lên nhìn, một bóng đen ngã xuống. Nàng nhận ra không phải Phủ Nhai, liền đứng yên tại chỗ. Thiếu niên bị đập ở dưới cây hoa đào, làm tầng tầng lớp lớp bông hoa rung động. Gió thổi mạnh mẽ, làm y phục có họa tiết cá đen của gã rối loạn. Gã đập xuống đất, ho ra một ngụm máu. Tô Tô không mảy may dao động, nhấc chân lên bước đi, một bàn tay dính máu níu vạt váy trắng của nàng, đáng thương lên tiếng. Sư tỷ, tại hạ tiến vào Thương Nguyên bị xảy ra chuyện bất chắc, bản thân bị trọng thương. Có thể... Tô Tô quay đầu lại, quả nhiên trông thấy Đàm Đại Tẫn mặt tái nhợt yếu ớt. Nàng ngồi xuống trước mặt gã, quan sát gã rất lâu, với ngón tay trắng nõn ra. Thật đáng thương, nàng thấp giọng nói. Trong mắt Đàm Đại Tẫn hiện lên một tia trào phúng khó phát hiện. Nhưng mà sau một giây, sau lưng cô gái áo trắng bỗng xuất hiện 36 thanh kiếm nhỏ mang theo hỏa diễm. Kiếm nào cũng mang sát ý, sắc bén, đâm về phía gã. Gã nghe thấy giọng của nàng nhẹ như gió tháng 3, mang theo tiếng cười lạnh lùng. Ta hiểu rõ ý ngươi, nhưng mà vị tiểu sư đệ này thân mang trọng thương chắc không sống lâu được nữa đâu, vậy ta tiễn ngươi thêm một đoạn đường nữa vậy. Nghe được giọng nói như vậy, Đàm Đại Tấn bất giác thất thần, nhưng 36 thanh kiếm toàn bộ đều đang đồng loạt đâm vào những nơi yếu hại của gã, khiến cho gã lập tức tỉnh táo lại. Đàm Đại Tấn mặt biến đổi, lạnh lùng nhìn cô gái. Để cô gái này tin tưởng, vết thương trên người gã một nửa là thật. Khi thấy kiếm sắp đâm vào cơ thể, gã bật đứng dậy, hai tay mở ra. Tiên kiếm mang theo linh khí bá đạo toàn bộ đều bị đánh văng ra. Tiên kiếm nhanh chóng xoay tròn, biến mất ở trong lòng bàn tay Tô Tô. Ta chỉ nói một lần thôi, ta không phải người tốt đâu, sẽ không cứu ngươi đâu, cách xa ta ra một chút, nếu không ta sẽ giết ngươi thật đấy. Nàng sẽ không làm Diệp Tịch Vụ của 500 năm trước, sẽ đồng tình, sẽ áy náy, đã từng có lúc ngu ngốc hy vọng gã khỏe mạnh. Nàng trước kia sẽ vì một lời hứa hẹn ở bên trong kén hoa đào mà cố gắng bảo vệ gã, sẽ cẩn thận lau sạch vết máu ở khóe mắt cho gã, đi tìm thuốc cho gã. Nhưng mà Đàm Đại Tấn không đáng thương hại, gã vĩnh viễn hiểu được mình muốn cái gì. Gã sẽ khoác bất kỳ áo khoác nào có lợi cho gã, mà dưới lớp áo khoác đó là nanh vuốt được cất giấu kỹ càng. Tô Tô không muốn gặp lại gã. Bắt đầu từ ngày nàng nhảy xuống thành lâu, nàng muốn vĩnh viễn đừng bao giờ gặp lại người này nữa. Đàm Đại Tấn đã không phải là tà thần, nàng chỉ hy vọng gã hoàn toàn biến mất trong cơn ác mộng của 500 năm trước. 500 năm sau, hai người sẽ không có liên quan gì đến nữa. Nàng mím môi lại, không nhìn gã nữa, quay người bỏ đi. Bả vai Đàm Đại Tấn bị hỏa diễm trên tiên kiếm làm chảy ra, gã kêu lên đau đớn trầm thấp. Lúc ngước lên lần nữa, Lê Tô Tô đã biến mất ở dưới cây hoa đào. Cánh hoa rơi xuống bả vai gã, có một số chuyện quá khứ giống như nước dày đặc, khiến cho gã khó thở. Trấn nhỏ dưới ánh trăng, cây hoa đào yêu che trời đất, thiếu nữ nằm trên lưng gã. Gã khó chịu quỳ một chân xuống, linh kiếm trên tay chống đỡ thân thể, vỏ kiếm vừa chuyển, mặt mày gã trở nên âm độc, hoa đào bên cạnh ầm ầm đổ xuống. Làm gã khó chịu, hủy hoại toàn bộ, hủy hoại là tốt. Đuôi mắt gã ửng đỏ, nhìn phương hướng mà Tô Tô đã đi xa, khối linh thể này gã nhất định phải có được. Diệp Tịch Vụ không có hồn phách, gã đạp lên tam giới để chiêu hồn cho nàng. Nàng không có cơ thể, gã sẽ đoạt một cơ thể khác cho nàng. Bình An xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những phần sau của bộ truyện.